Chương 3860, thay phiên thiên, hạo thiên thiên, lần này có người tiến vào Thái Hoàng Học Viện gồm Triệu Vũ, Lục Vô Song, Lưu Triệu, Tiết Tình. Người nói là một lão già, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Không có hạo thiên, có người kinh ngạc nói, đông đảo nam nữ trẻ tuổi học theo đều nhìn về phía nam tử tuấn giật đứng ở hàng đầu. Nam tử thân mang trường bào màu trắng, trên trường bào vẫn còn máu tươi chưa khô. Đây là một thiếu niên 16-17 tuổi. Trên khuôn mặt kiên nghị có một vết đao đầy máu thịt của một nam tử. Huyết dịch không ngừng nhỏ xuống từ khóe miệng của người đàn ông, không ít tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi của thiếu niên này, bọn họ biết rõ thiếu niên này làm cách nào một đường giết nát bươm thang lên trời tới nơi này. Hai mắt thâm thúy của thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm vào lão giả, khuôn mặt vẫn có chút non nớt đầy vẻ không cam lòng. Hạo Thiên là người đầu tiên đi ra khỏi thang trời, cũng là người đầu tiên đạt được hạc hoàn thì hắn làm sao có khả năng trúng tuyển chứ? Nhận được hạc hoàn thì là đệ nhất, Hạo Thiên có lẽ là đệ nhất, sao lại như vậy? Nghe nói có liên quan đến Triệu gia, có trào phúng, có đáng tiếc, cũng có không rõ. Hạo Thiên nắm chặt hai tay, gần từng chữ, Lỗ trưởng lão, ta không phục. Mỗi khi nói một câu, sắc mặt Hạo Thiên lại tái nhợt thêm một chút. Hắn dùng hết mọi biện pháp đánh bại tất cả mọi người đầu tiên đi tới nơi này, đến cuối cùng, hắn chỉ nhận được đáp án. Chúng ta sẽ thu ai làm đệ tử, không nhận ai làm đệ tử. Là chuyện của Thái Hoang Học Viện chúng ta, các ngươi chỉ có thể phục tùng, không có tư cách nghi ngờ. Lỗ Phong liếc Hạo Thiên một cái, lạnh nhạt nói, tiếp đó vung tay lên, một trận cuồng phong gào thét, những tu sĩ chưa đạt được tư cách tiến vào học viện đều bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuốn ra ngoài thang trời. Chỉ có một người, mặc dù bị gió nhập cốt tủy, máu như nước nhưng hắn vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Trưởng lão Thái Hoang Học Viện Lỗ Phong, 9 tầng cường giả siêu phàm cảnh, cuồng phong do nguyên lực đánh ra, mặc dù không có sát khí, nhưng cũng không phải là dễ dàng ngăn cản như vậy. Trong đám đệ tử cầu học lần này, người mạnh nhất chính là Triệu Vũ, ngưng thể ngũ trọng, còn Hạo Thiên chỉ là ngưng thể tam trọng mà thôi. Đao ngân trên mặt bị gió mạnh chậm rãi xé rách, máu theo khuôn mặt không ngừng chảy xuống, Hạo Thiên bướng bỉnh đứng tại chỗ, dùng tất cả sức mạnh gào thét, ta không phục. Cút, Lỗ Phong quát khẽ một tiếng, một cỗ khí tức không thể kháng cự từ trên người Lỗ Phong bộc phát, hung hăng ép về phía Hạo Thiên. Ngu xuẩn. Khóe miệng Triệu Vũ lộ ra một tia trào phúng, Hạo Thiên dưới ánh mắt châm chọc của mấy đệ tử mới tiến vào Thái Hoang Học Viện, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo lại giống như chó nhà có tang vô lực theo thang lên trời rơi xuống phía dưới. Dưới thang trời là Lạc Phàm Uyên, ngụ ý là tiên trên thang trời, dưới thang trời là phàm cảnh. Hạo Thiên bất lực rơi xuống, trong mắt chỉ có Triệu Vũ trào phúng, Tiết Thiến lạnh lùng, Lỗ Phong khinh thường, hắn dùng hết tất cả đi tới nơi này, cuối cùng giống như một con chó bị tùy ý ném ra ngoài. Thái Hoang Học Viện, trong lòng Hạo Thiên, hạt giống không cam lòng nảy mầm, trên thang lên trời, hắn mất quá nhiều hy vọng tiến vào Thái Hoang Học Viện là hy vọng cuối cùng của hắn, hiện giờ hy vọng cuối cùng đã tan biến. Hạo Thiên vẫn chưa té chết, Thái Hoang Học Viện sẽ không sát hại bất kỳ tu sĩ nào muốn học, không phải bởi vì mạng của Hạo Thiên quý, mà là sĩ diện của Thái Hoang Học Viện. Bành, khúc xương Hạo Thiên gãy mất ba cái, di chứng sau khi điên cuồng giết chóc lưu lại trên thang trời đã xâm nhập hắn. Một trận suy yếu khó nói thành lời khiến hắn vô cùng khát vọng nhắm hai mắt nghỉ ngơi một phen. Nhưng hắn không làm được, cắn chặt đầu lưỡi khiến Hạo Thiên thanh tỉnh không ít đau đớn từ tận xương tủy, hắn gắng gượng bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Sắc Học Viện đang xông lên trời, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ và mê mang. Đang suy nghĩ, giọng nói hài lòng của cha mẹ hiện lên trong đầu hắn. Thiên nhi, chỉ cần ngươi trở thành đệ tử Thái Hoang Học Viện, bệ hạ sẽ không thể tru diệt cổ gia ta, mệnh toàn tộc, giao cho ngươi. Cổ Minh vô cùng ngưng trọng nhìn Hạo Thiên, kỳ vọng nói. Thiên nhi, lần này đi Thái Hoang Học Viện nguy hiểm trùng trùng, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như ngươi vô duyên tiến vào Thái Hoang Học Viện, cũng đừng trở lại, chỉ cần ngươi còn sống, gia tộc liền không tuyệt hậu. Đây là lời mẫu thân căn dặn, cha, mẹ, hai người yên tâm, mặc dù hài nhi liều cái mạng này, cũng nhất định sẽ tiến vào Thái Hoang Học Viện. Suy nghĩ dần dần mơ hồ, Hạo Thiên chậm rãi ôm lấy đầu mình, nhịn không được khóc thành tiếng, vì sao? Vì sao lại như vậy? Hắn liều mạng giết người, liều mạng đoạt được vị trí thứ nhất, tại sao cuối cùng hắn lại thất bại? Triệu gia, Hạo Thiên biết Triệu gia là đại gia tộc của Thái Hoang Học Viện. Trên thang trời, hắn đã giết rất nhiều người, nhưng khi nhìn thấy Triệu Vũ, hắn trốn được bao xa thì trốn xa, hắn không có trêu chọc đệ tử của những đại gia tộc này, vẻn vẹn chỉ vì hắn lấy được hạng nhất, làm cho những người này khó chịu, cho nên liền cướp đoạt cơ hội mà hắn dùng mạng đổi lấy sao? Song quyền của Hạo Thiên nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, huyết dịch nhỏ xuống, màu đỏ thấm vào đất, không cam lòng và thống khổ đan xen. Tình nhi, không sai, tình nhi tiến vào Thái Hoang Học Phủ, cầu nàng hỗ trợ. Trong lòng Hạo Thiên hiện ra hình dáng Thiết Tình, mặc dù lúc hắn rơi xuống, trong mắt Thiết Tình chỉ có lạnh lùng, nhưng mà mệnh của Cổ gia treo lơ lửng một đường, Thiết Tình là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Tiết gia và Cổ gia là thế giao, Cổ gia là khai quốc công thần của Ngô quốc Bắc Nguyệt Vương Triều và Nhị Tinh Vương Triều, trong loạn thế, Cổ gia chính là định hải thần châm của Ngô quốc, sau thịnh thế, chim chóc dương cung tàng, thỏ chết chó hầm. Ngô quốc hưng thịnh, từ Nhất Tinh Vương Triều thành công chen thân đến Nhị Tinh Vương Triều, càng là tín vật thân phận của Nhị Tinh Vương Triều Thái Hoang Học Viện ban cho. Cảnh giới Bắc Nguyệt ở hỗn độn đại thế giới là do hai Thái Âm Tông và Thánh Dương Tông quản hạt, dưới hai đại tông môn là các học viện lớn và gia tộc trấn nhiếp bát phương, Vương Triều là thế lực phàm nhân, là nơi sinh tồn tối ưu nhất của các đại học viện. Học viện, áp đảo phía trên Vương Triều, Ngô Quốc, chính là quản hạt của Thái Hoang Học Viện, một Nhị Tinh Vương Triều. Sau khi Ngô Quốc yên ổn, Cổ gia công cao cái chủ, Ngô Hoàng thiết kế hãm hại Cổ gia. Cổ gia thượng cổ đại tướng quân Cổ Vô Cổ không bị thương, sau đó tỷ nữ nô bộc Hoàng bỏ ngục. Hạo Thiên mượn một tấm độn phù rời khỏi Ngô quốc, tham gia đại hội thu đồ đệ ở Thái Hoang Học Viện, hơn nữa trên đại hội thu đồ đệ lại gặp Tiết gia, Tiết Tình. Lúc thế lực Cổ gia cường đại có quan tâm nhiều đến Tiết gia, Tiết Tình có thể tham gia Thái Hoang Học Viện thu đồ đệ, cũng may mà có lúc trước Cổ gia giúp đỡ, hiện giờ Tiết Tình đã là đệ tử của Thái Hoang Học Viện, chỉ cần nàng mở miệng, Cổ gia nhất định sẽ không phải lo lắng. Lấy ra truyền âm phù, Hạo Thiên chờ mong nghe Tiết Tình, rất nhanh giọng Tiết Tình vang lên, "Hạo Thiên, tìm ta có chuyện gì?" "Tình Nhi, hiện giờ ngươi là đệ tử của Thái Hoang Học Viện, ngươi nhất định phải cứu gia tộc của ta." Hạo Thiên mang theo ý cầu khẩn, bây giờ hắn không được chọn, tin tức về nơi này sẽ nhanh chóng chuyển tới tai Ngô Hoàng, đến thời điểm đó, chính là thời điểm Cổ gia diệt môn. "Hạo Thiên, xin lỗi, ta sẽ không cứu Cổ gia." Tiết Tình trực tiếp nói. "Vì sao, Tình Nhi? Cổ gia ta đối với Tiết gia các người vẫn luôn không tệ, năm đó Cổ gia ta lúc thực lực thịnh vượng, nhiều lần giúp Tiết gia vượt qua cửa ải khó khăn này, chẳng lẽ Tiết gia ngươi cũng quên rồi sao? Hôm nay Cổ gia ta sinh tử một đường, Tiết Thiến ngươi ra mặt cứu chúng ta một lần cũng không được sao? Hạo Thiên sốt ruột nói, Cổ gia chết sống, không liên quan đến ta, ta vừa mới tiến vào Thái Hoang Học Viện, nếu như tham dự vào chuyện này, sẽ bất lợi cho việc tu hành tương lai của ta. Hạo Thiên, muốn trách chỉ trách ngươi vô năng. Gia tộc các ngươi dùng một tấm độn phù duy nhất tặng cho ngươi, mà ngươi ngay cả tiến vào Thái Hoang Học Viện cũng làm không được, Cổ gia ngươi bị diệt cũng đáng đời. Tiết Thiến vẫn đạm mạc như trước, Hạo Thiên nghe vậy lập tức cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn nhịn xuống khuất nhục, thỉnh cầu nói, Thiến Nhi, ta van cầu ngươi cứu cha mẹ của ta, cứu mấy người gia gia ta. Đừng gọi ta là Tình Nhi, Hạo Thiên, ta sẽ không vì Cổ gia mà ảnh hưởng đến tương lai của ta, xin lỗi. Truyền âm phù cắt đứt, Hạo Thiên im lặng. Chương 3861, thù khắc cốt, nắm chặt hai tay, Hạo Thiên lảo đảo đứng lên, đau đớn kịch liệt khiến Hạo Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, trong đôi mắt sáng ngời, bi thương và bất lực chậm rãi trào ra, cuối cùng hóa thành kiên định. Hắn từ từ đi lên bậc thang lên trời, thân ảnh lảo đảo mà cô đơn. Bước lên thang trời, tên như ý nghĩa, chính là bậc thang thông thiên. Thang trời cao ngàn thước đối với Hạo Thiên chi chít vết thương như thể một rãnh trời. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày một đêm. Hạo Thiên không biết mình bò bao lâu, lúc hắn leo đến đỉnh Thánh Sơn thì cửa chính học viện Thái Hoang quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Cố nén thống khổ, Hạo Thiên chậm rãi đi tới trước cửa chính của Thái Hoang học viện, tiếp theo quỳ hai chân xuống đất, nhẫn nhịn đau đớn cất cao giọng nói, Hạo Thiên, cầu Thái Hoang Thánh Viện thu làm đệ tử. Không ai trả lời, Hạo Thiên nói tiếp, Hạo Thiên, cầu xin Thánh Viện Thái Hoang thu làm đệ tử. Hạo Thiên, xin Thái Hoang Thánh Viện thu làm đệ tử. Hạo Thiên, xin Thái Hoang Thánh Viện thu làm đệ tử. Từ từ, không ít đệ tử Thái Hoang Học Viện đi ra, từng người có chút tò mò nhìn Hạo Thiên, không ít tu sĩ nhìn thấy thảm trạng của Hạo Thiên, có chút không đành lòng, có vài người biết tình huống cụ thể hôm nay thu làm đồ đệ thì cũng thở dài. Càng ngày càng nhiều đệ tử hội tụ trước cổng lớn của Thái Hoang Học Viện, bao gồm cả đệ tử mới gia nhập Thái Hoang Học Viện, Triệu Thương Vũ, Tiết Tình đều ở trong đó. Tiết Tình lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, nàng cũng không cho rằng mình vô tình, nàng thật vất vả mới tiến vào Thái Hoang Học Viện. Nếu bởi vì chuyện của Hạo Thiên mà chọc cho Triệu Thương Vũ không vui, việc này đối với Tiết Tình mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Triệu Thương Vũ ở Triệu gia mạnh hơn Ngô Quốc mấy chục lần, người như vậy muốn nhằm vào một Hạo Thiên, Hạo Thiên làm sao có đường sống. Dáng vẻ ngươi quỳ rất xứng đôi với ngươi. Triệu Thương Vũ ở một bên không nhịn được cười vang nói, một thế gia hậu bối của Vương Triều Nhị Tinh, ở trên thang lên trời lấy được thành tích còn tốt hơn cả hắn, đây là đang đánh mặt Triệu Thương Vũ của hắn. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Triệu Thương Vũ. Loại khuất nhục này đủ ép hắn ta điên lên, nhưng vì Hạo gia, hắn ta nhất định phải làm như vậy, hắn ta có thể chết, nhưng người nhà hắn ta phải làm sao? Triệu công tử, ta ta có mắt như mù mà đã đắc tội ngươi, hy vọng Triệu công tử đại nhân đại lượng tha cho ta. Hạo Thiên nắm chặt hai tay, một bên là người nhà, một bên là tôn nghiêm của hắn, hắn không còn lựa chọn nào khác. Ha ha ha, một con chó mà thôi. Triệu Thương Vũ cười sang sảng, sự khinh thường trong mắt càng đậm, nhưng cũng không có ý buông lỏng, chỉ cần hắn không nhả ra, Hạo Thiên sẽ không vào được Thái Hoang học viện. Hạo Thiên, xin Thái Hoang Thánh viện thu làm đệ tử. Hạo Thiên nhìn chằm chằm cổng Thái Hoang học viện, lần nữa cao giọng nói, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, đau đớn kịch liệt khiến hắn ta không nhịn được run rẩy. Cút, tiếng quát lớn vang lên, tiếp đó là một luồng gió mạnh thổi tới, Hạo Thiên lần nữa vô lực hạ xuống cầu thang lên trời. Ngày thứ ba, Hạo Thiên lại một lần nữa đi tới trước sơn môn của Thái Hoang học viện, quỳ xuống đất, cắn chặt hàm răng, khàn giọng nói, Hạo cầu, Thánh viện Thái Hoang thu làm đệ tử. Vòng đi vòng lại, Hạo Thiên giống như một cỗ máy lạnh lẽo, lặp lại lời khẩn cầu của hắn ta, tôn nghiêm của hắn ta lúc này đã bị xé tan thành mảnh vụn. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, Hạo Thiên như là cắm rễ quỳ gối trước mặt Thái Hoang học viện. Toàn bộ đệ tử Thái Hoang học viện đều biết trước học viện có một võ tu cầu học, ba lần leo lên thang trời, lần này còn quỳ hai ngày hai đêm, nhưng cao tầng Thái Hoang học viện lại như không nghe thấy, phảng phất mặc dù Hạo Thiên quỳ chết trước cửa, Thái Hoang học viện cũng sẽ không thu hắn làm đệ tử. Thanh âm của Hạo Thiên trở nên yếu ớt đột ngột, một tiếng vang của truyền âm chấn động hấp dẫn sức chú ý của Hạo Thiên. Thiên nhi, bảo trọng chính mình, ta và phụ thân ngươi, không trách ngươi. Là âm thanh của mẫu thân, trái tim của Hạo Thiên lập tức tựa như bị vô số đao kiếm đâm thủng một cách hung hăng, sự đau khổ sâu trong xương tủy làm cho hắn cuộn chặt lại với nhau, cuối cùng thì Thái Hoang học viện cũng chưa từng thu hắn làm đồ đệ, gia tộc của hắn. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, muội muội, trong đôi mắt của Hạo Thiên, huyết lệ chậm rãi chảy xuống, làm sao lại nhanh như thế chứ, kể cả là Chu Di cửu tộc, cũng là chém sau mùa thu, rõ ràng còn có nửa tháng thời gian, tại sao lại như vậy? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt màu máu chỉ có tuyệt vọng thấu xương nhất. Cùng lúc đó, thân ảnh Lỗ Phong xuất hiện, là ta liên hệ với quốc chủ Ngô Quốc sớm chém người nhà của ngươi, tin rằng ngươi không có lý do gì lại tiếp tục quỳ ở chỗ này, ta không hy vọng bên ngoài truyền ra tin tức ra từ ngoài quỳ chết trước mặt đệ tử Thái Hoang học viện của ta. Là ngươi, giọng nói của Hạo Thiên băng hàn, tiếp theo chậm rãi đứng lên, một trận đau đớn khó tả truyền đến, tiếp theo Hạo Thiên không nhịn được nằm sấp trên mặt đất, sau đó hắn ta quật cường đứng lên lần nữa. Sát khí cuồng bạo tràn ngập từ trong cơ thể hắn ta. Không sai, là ta. Lỗ Phong đạm mạc nói, gã căn bản không sợ lửa giận của một phàm nhân. Đối với Lỗ Phong mà nói, Hạo Thiên chính là phàm nhân. Lỗ Phong hiểu rõ, Hạo Thiên nếu đã chết, chuyện này truyền tới tai học viện khác, rất không dễ nghe. Hạo Thiên quỳ ở chỗ này ba ngày ba đêm, vốn đã trọng thương, cho dù tu hành qua, tất nhiên cũng không thể chống được bao lâu. Một mình Hạo Thiên chết cũng đã chết, thế nhưng chết một Hạo Thiên khiến cho danh tiếng của Thái Hoang học viện chịu nhục, Lỗ Phong tuyệt không cho phép. Cho nên Lỗ Phong trực tiếp thông chi cho Ngô Hoàng đem toàn bộ tộc nhân Hạo ra xử trảm. Ngươi muốn giết ta? Lỗ Phong nhìn chằm chằm Hạo Thiên, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia khinh thường, cho dù cho ngươi tu hành 3.000 năm, ngươi vẫn như cũ là con kiến, cút đi. Nói xong, Lỗ Phong lần thứ hai phất tay, lại thêm một luồng gió mạnh xuất hiện, Hạo Thiên lại lần nữa bị cương phong thổi đi, lần thứ ba rơi vào vực sâu. Lỗ Phong hiểu rất rõ, nếu như trước kia thả Hạo Thiên ra ngoài, Hạo Thiên vẫn sẽ leo lên trên, cho nên hắn trực tiếp sử dụng loại phương pháp này trong đầu Hạo Thiên. Còn về việc khiến Hạo Thiên thù hận hắn ta, một con thương long sao có thể để ý đến mối thù của một con kiến. Dưới trời chiều, một thiếu niên lảo đảo từ Lạc Phàm Uyên chậm rãi đi ra, trên mặt của hắn, vết đao bị xé rách vô cùng dữ tợn, vết máu khô cạn bắt mắt dị thường. Thiếu niên nơi đây, không còn non nớt, mà là tuyệt vọng vô cùng. Con đường của hắn ở phương nào, người nhà tại thế, vẫn có nơi để đi, gia tộc bị diệt vong, đã không còn đường về. Mê man đi dưới chân núi Thái Hoang học viện, thân hình thiếu niên nghèo túng cô độc mà tiêu điều, bóng đêm xâm nhiễm đại địa, cũng như cuộc đời của Hạo Thiên, chỉ có vô tận hắc ám. Rét lạnh khiến Hạo Thiên không thể không tạm thời tìm một sơn động qua đêm, hỏa diễm cháy, xua tan giá rét. Hạo Thiên lẳng lặng tựa vào thạch bích, sau khi an tĩnh lại, chính là vô tận đau khổ. Hắn không biết thi thể thân nhân của mình có người chôn hay không, hắn chỉ biết là, hắn đã mất đi tất cả. Điên cuồng lấy ra một tấm phù lục đã nghiền nát, tấm phù này chính là hắn chạy ra khỏi độn phù Ngô Quốc. Độn phù có đẳng cấp rất cao, thậm chí đã vượt qua khả năng lý giải độn phù của Hạo Thiên. Phù lục bình thường sau khi sử dụng sẽ hóa thành tro tàn, nhưng tấm độn phù này vẫn còn lưu lại một nửa thân thể như cũ. Nắm chặt phù lục, đây là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho nó, xương sườn bị gãy vẫn không ngừng kích thích lồng ngực nó. Sau một trận ho khan kịch liệt, Hạo Thiên chợt phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ hoàn toàn phù lục còn sót lại. Ngay sau đó, Hạo Thiên phát hiện bùa chú trong tay bắt đầu nóng lên, hơn nữa bắt đầu chậm rãi dung nhập vào trong máu thịt của hắn. Chương 3862, Hạo Thiên thiên thiên thiên thiên thiên thiên mộ. Chỉ trong chớp mắt, tinh hà xoay chuyển, ý thức của Hạo Thiên không bị khống chế tiến vào trong một vùng hư không hỗn độn, mà ở nơi sâu nhất trong hư không hỗn độn, một đạo thiên kính chậm rãi xoay tròn. Thần văn vô tận kéo dài trong tấm gương kia, hình thành một con đường thần văn màu bạc. Giờ phút này Hạo Thiên đã dẫm lên thần văn đại đạo. Hạo Thiên từ từ xoay tròn thiên kính tuyên cổ, càng tới gần thì Hạo Thiên càng có thể cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa của Hồng Hoang thời thái cổ, hai hàng chữ to được khắc ở hai bên thiên kính rất bắt mắt. Bên trái dựng thẳng, thiên địa quy nguyên, thần ma đều táng. Bên phải dựng thẳng, bách thế luân hồi, chấp trưởng một phương. Bản nguyên chí bảo, luân hồi mộ. Thiên kính đang xoay tròn chậm rãi dừng lại, trên mặt kính, con đường luân hồi từ từ mở ra, vô số kinh văn biến ảo thành thực lực, dung nhập vào thân thể Hạo Thiên. Cửu U luân hồi quyết, nuốt chửng cửu U lệ quỷ, hấp thu vô tận oán khí, tu thành luân hồi đại đạo. Hạo Thiên ngạc nhiên, nuốt chửng oán khí vô tận, hắn không để ý tới người khác, quỷ không ở quỷ, chuyện này không phải là công pháp tu hành nghịch thiên gì cả, đây chính là nguyền rủa. Đồng thời, kinh văn lại lấp lánh, công pháp này khác tên luân hồi thiên nguyên lục, làm việc thiện. Thu được tín ngưỡng, khổ tu vạn năm, trở thành chủ nhân của Diêm La. Hai loại công pháp này để Hạo Thiên tự lựa chọn. Hạo Thiên nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn sâu trong luân hồi chi lộ, vô cùng vô tận lệ quỷ kia, khóe miệng đột ngột lộ ra một nụ cười thảm. Khổ tu vạn năm, làm việc thiện, đạt được tín ngưỡng, ha ha ha, đợi ta thành công, kẻ thù của Hạo Thiên ta đều thành cho bụi, toàn bộ nhà Hạo gia ta, oan hồn bất diệt. Con đường này, Hạo Thiên ta, tuyệt đối sẽ không chọn. Thôn vệ lệ quỷ. Hấp thu oán khí, cho dù Hạo Thiên ta rơi vào vô biên liệt ngục, ta cũng muốn giết chết kẻ thù. Ánh mắt Hạo Thiên lộ ra hung hãn, kiên quyết dứt khoát đi vào con đường luân hồi. Lệ quỷ gào thét, oán khí nồng đậm đến cực điểm, nương theo tiếng kêu rên thống khổ của Hạo Thiên, vô tận lệ quỷ bắt đầu điên cuồng chui vào bên trong thân thể của Hạo Thiên. Thời gian trôi qua, máu thịt của Hạo Thiên không ngừng bị lệ quỷ gặm nhấm, lại khôi phục dưới sự dẫn dắt của cửu U luân hồi quyết, trong cực hạn đau đớn, tu vi của hắn đã bắt đầu tăng lên. Rèn thể tam trọng, rèn cơ thể tứ trọng, rèn thể lục trọng, bát trọng tới khi rèn thể cửu trọng. Trong lúc lệ quỷ cắn xé khổ tu một đêm, tu vi của Hạo Thiên từ 3 tầng ngưng thể tăng lên tới 9 tầng. Đi ra sơn động, Hạo Thiên cảm nhận được ánh mặt trời chói mắt, cả người không khỏi ngây người, tiếp theo, hắn xoay người nhìn về phía Thái Hoang học viện, hai mắt trong suốt bị cừu hận thấu xương bao phủ. Thái Hoang học viện, một ngày nào đó, Hạo Thiên ta sẽ một tay hủy diệt. Nắm chặt hai tay, Hạo Thiên âm thầm kiên định nói. Tiếp theo, dứt khoát xoay người rời đi, Hạo Thiên rất rõ ràng, mặc dù hắn đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, thế nhưng đối mặt với Thái Hoang học viện, hắn vẫn chẳng là cái thá gì, thù, hắn nhất định sẽ báo, thế nhưng không phải hiện tại. Ngô Quốc, cho dù đã từ nhất tinh vương triều tăng lên tới nhị tinh vương triều, nhưng cường giả đứng đầu vẫn không nhiều lắm, trong trí nhớ của Hạo Thiên, người mạnh nhất Ngô Quốc chính là một vị cung phụng hai tầng nhập cương. Bây giờ thực lực hắn tăng mạnh, dù đối mặt cường giả hai tầng tiến vào côn bằng. Hắn cũng không sợ chút nào. Hoàng thất Ngô Quốc mới là đồ sát Hạo gia Đao phủ, tính mạng Hạo gia trên dưới 230 tính mạng, hắn liền muốn 2.300 mạng người của Hoàng thất Ngô Quốc. Dùng máu, trả lại hàm răng, trả nợ máu phải trả bằng máu. Hạo Thiên nhìn về phía Hoàng đô Ngô Quốc, gần từng chữ, sau đó bước về phía Hoàng đô. Mặt trời lặn xuống đường xa, buồn bã nhìn thành Lâm Cổ. Giết xâm hàn tước tập, Hoàng phủ vãn ô kinh, Hạo Thiên nhìn thành cổ nguy nga. Trong mắt lại khó nén bi ý, năm đó Ngô Hoàng chính là thứ tử, vốn không có ngôi vị hoàng đế, nếu không phải gia gia Hạo hắn ta không bị thương một lực nâng đỡ, làm sao có thể có Ngô Hoàng hôm nay. Nước Ngô là thành cổ không tổn thương, năm đó Ngô Hoàng cùng Hạo không bị thương chính là tay chân sinh tử, sau khi nước Ngô đại loạn chính là họa bên ngoài. Lúc đó Hạo Vô Thương là đại tướng trấn quốc của Ngô Quốc, chỉ xuất lĩnh 10 vạn tướng sĩ liền ở Triệu Quốc trăm vạn hùng sư vây công, miễn cưỡng bảo vệ Vô Thương cổ thành 3 tháng. Vừa rồi vì Ngô Quốc tranh thủ thời gian từ bên trong hỗn loạn khôi phục. Cũng bởi vậy mà xây dựng nền móng cho Ngô Quốc, Ngô Hoàng càng ban cho một cái tên cổ thành không bị thương, lấy Hạo không bị thương làm tên, đặt quốc đô là nơi không ảnh hưởng tới cổ thành, có thể thấy được lúc đó Ngô Hoàng rất coi trọng Hạo không bị thương. Uy lực trấn quốc tướng quân, trong lúc nhất thời vô lượng, Hạo Thiên còn nhớ lúc còn nhỏ, gia gia của hắn còn dẫn theo hắn tự hào giới thiệu trận huyết chiến đó. Không tổn hại không ngã, nước Ngô bất diệt, điều này chính là sự ủng hộ của vô số dân chúng Ngô Quốc không tổn hại gì đối với Hạo. Đã từng, đây cũng là niềm kiêu ngạo của Hạo Thiên, nhưng vào giờ phút này, chỉ có châm biếm. Đạp đạp, Hạo Thiên cưỡi tuấn mã chậm rãi tiếp cận cổ thành không bị thương, đột ngột, con người co rút lại, cả người giống như sét đánh. Trong cổ thành, trên đường phố phồn hoa nhất có trên trăm cọc gỗ, trên mỗi cọc gỗ treo một cái đầu người. Tội nhân Hạo không hề bị thương, tư thông với nước Triệu, tội phản quốc. Hạo Vũ, tội nhân, tư thông nước Triệu, là tội nhân Hạo Linh Giao. Từng dòng chữ bằng máu đỏ tươi hung hăng đánh thẳng vào thần hồn của hắn, chẳng có chút dấu hiệu báo trước nào, khiến hắn khát vọng được giết chóc đến thế này. Chậm rãi gỡ xuống mũ rộng vành, trường thương trong tay Hạo Thiên chỉ xéo xuống mặt đất, hai mắt trở nên đỏ ngầu không gì sánh được. Là Hạo Thiên, cơ hồ trong nháy mắt, tướng sĩ thủ thành nhận ra Hạo Thiên, lúc này cất cao giọng nói, đồng thời gần trăm tướng sĩ từ cửa thành nối đuôi nhau đi ra, tình huống nơi này kinh động đến bách tính trong cổ thành. Lý thống lĩnh, người muốn cản ta? Hạo Thiên nhìn tướng sĩ dẫn đầu, lạnh giọng nói, Hạo thiếu gia, Hạo gia phản loạn Ngô quốc, chính là tội phạm phản quốc. Ngươi là nhi tử của kẻ phản quốc, ta nhất định phải bắt lấy ngươi. Lý Trung trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, tiếp tục kiên định nói. Ngươi là người do Hạo gia ta một tay đề bạt, người khác có thể nói Hạo gia ta phản quốc, Lý Trung ngươi, không có tư cách. Hạo Thiên lạnh giọng nói, tiếp đó giục ngựa tới gần cổ thành vô thương, ai cản ta, ai chết. Hạo thiếu gia, nếu gia gia ngươi nói những lời này ở đây, ngược lại chúng ta sợ hơn ba phần, về phần ngươi á, ha ha, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lý Trung hiểu rất rõ, lúc này y không thể nói tốt cho Hạo gia được. Cả nhà Hạo gia bị chém, gây xôn xao trong Hạo thành vô thương. Ngô Hoàng đưa ra đáp án chính là nhà Hạo phản quốc, kỳ thật Lý Trung rất rõ ràng, người nào cũng có thể phản quốc, duy chỉ có Hạo gia là không. Từ xưa tới nay, công cao trấn chủ, không có ngoại lệ. Trong thế giới lấy võ vi tôn này, thật ra số lượng cũng không có quá nhiều tác dụng, ở trước mặt cường giả đỉnh cấp, trong vạn quân lấy đầu tướng thủ lĩnh giống như lấy đồ trong túi. Đương nhiên cường giả loại cấp bậc này ít nhất cũng phải là đoán thể cảnh, Hạo Thiên chỉ là cửu trọng ngưng thể cảnh, còn không làm được coi thường quân đội. Nhưng đừng quên, thành vô thương tuy là quốc đô thế nhưng cũng không phải biên cương, quân đóng giữ cũng chỉ 5.000, có được sự bảo vệ an toàn để bảo vệ hoàng cung, hoàn toàn là dựa vào những cường giả đỉnh cấp và bước vào cảnh giới côn bằng. Ngô quốc cầu hoàng, nợ máu phải trả bằng máu. Hạo Thiên gầm lên một tiếng, tiếp đó chiến mã dưới chân ngửa mặt gào thét, móng trước nhảy lên cao, phảng phất như đang đối mặt với Hạo Thiên. Chiến mã của Hạo Thiên chính là Diệp Triển Ái Mã ở biên cương, lúc trước Hạo Thiên mượn phù lục sau khi chạy ra khỏi vô thượng Hạo Thành liền chạy tới Thái Hoang Học Viện, lúc đi qua biên cương, Diệp Triển liền tặng con ngựa này cùng một thanh ngân thương cho Hạo Thiên. Khi hắn tới Thái Hoang Học Viện, ngựa và trường thương đều được hắn đặt trong khách sạn Hạo Thành gần đây nhất. Đạp, chiến mã lao nhanh, trường thương trong tay Hạo Thiên múa lên, phóng về mấy trăm tướng sĩ thủ thành phía trước. Nghe mệnh lệnh của ta, tru sát Hạo Thiên của kẻ phản quốc. Giết, một lát sau, hai bên thuận lợi đánh thẳng vào nhau, sức mạnh của đạo cực cảnh mà Hạo Thiên ngưng tụ thể hiện ra, thương ra như rồng, chỉ trong khoảnh khắc, máu tươi tỏa ra, những nơi bạch mã đi qua, chính là nơi tướng sĩ bỏ mình. Chết đi, quát lớn một tiếng, trường đao trong tay Lý Trung chém thẳng về phía Hạo Thiên. Trường thương trong tay Hạo Thiên lập tức đón đỡ, lực lượng ngàn cân đè xuống, Hạo Thiên tọa đánh cho một tiếng hí dài. Cũng may chiến mã đỉnh cấp của Bắc Nguyệt cảnh đều có huyết mạch linh thú, thân mang lực lượng ngàn cân, mặc dù Lý Trung có lực lượng vô cùng lớn, chiến mã vẫn chưa từng ngã xuống. Ngươi còn không xứng, Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, mũi thương xoay tròn, một luồng lực lượng to lớn bột rửa trên thân thương, ngay khoảnh khắc sau trường đao của Lý Trung đã bị đẩy ra. Ngay sau đó, một trận âm thanh rít gào truyền đến, ẩn ẩn có lệ quỷ hí dài. Trong thoáng chốc, mũi thương lập tức đâm vào trong cơ thể Lý Trung. Chương 3863, Hạo Thiên thiên nợ máu phải trả bằng máu. Sao có thể như vậy được? Lý Trung hoảng sợ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Con chó Hạo gia ta nuôi, cũng dám cắn chủ nhân. Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, trường thương run run. Thi thể Lý Trung lập tức lao về phía trước, tướng sĩ ngăn cản phía trước nhao nhao bay lên. Đây chính là sức mạnh của võ giả thế giới này. Ngàn cân, thì thế nào? Đông đảo tướng sĩ chung quanh thấy thế đều hoảng sợ lui về phía sau, nhường ra một cái thông đạo, lực lượng bực này, đã không phải có thể dựa vào số lượng để đánh bại. Đạp đạp đạp, Hạo Thiên nắm chặt trường thương, nhảy vào tòa thành cổ không chút thương tổn, tiếp theo hắn ta dừng lại giữa đường, xung quanh hắn ta là từng cọc gỗ, trên mỗi cọc gỗ treo đầy đầu người. Con trai của kẻ phản quốc, cũng dám quay lại, một tiếng gầm giận dữ vang lên, sau đó... Một thư sinh đọc đủ thứ thi thư bước ra khỏi đám đông, ánh mắt đầy tức giận. Đồng thời, phần đông bách tính xung quanh dồn dập sỉ nhục, chúng ta coi Hạo gia chúng ta là thần thủ hộ của chúng ta, Hạo gia lại tư thông với địch quốc, Hạo không bị thương, không xứng danh trấn quốc tướng quân. Phi, Bán quốc tặc, cút khỏi Ngô quốc. Không sai, Hạo Thiên, ngươi còn mặt mũi nào trở về nữa, tốt nhất ngươi nên quay lại chỗ cha ngươi và ông nội ngươi chém đầu cùng nhau. Dân chúng chung quanh lòng đầy căm phẫn, trên mặt mỗi người đều là oán hận. Hạo Thiên lạnh lùng nhìn dân chúng xung quanh, lạnh giọng nói, Hạo gia ta chưa bao giờ phản bội Ngô quốc, tất cả mọi thứ đều là do Ngô hoàng hãm hại. Hoàng đường, Ngô hoàng chính là đường đường đế hoàng, cửu ngũ chi tôn, thiên mệnh chi tử, bởi vì Ngô hoàng, Ngô quốc chúng ta từ nhất tinh vương triều của nhất tinh vương triều thăng cấp tới nhị tinh vương triều, Ngô hoàng chính là một đời thánh quân, Hạo gia các ngươi bán nước cướp, có mặt mũi ở chỗ này kêu gào. Thư sinh kia quát to, lời nói chắc như đinh đóng cột, thanh tình cũng tươi tốt. Ngô quốc cẩu hoàng, cũng xứng một đời thánh quân, vào lúc loạn thế, Hạo gia ta máu nhuộm biên cương, vệ sông ta, thái bình thịnh thế, chim tận cung tàng, thỏ chết chó nấu, thánh quân trong mắt các ngươi, chẳng qua chỉ là một đồ vật chó lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa mà thôi. Hạo Thiên giận dữ nói, mũi thương chỉ thẳng thư sinh kia, bọn ngươi vô tri, ta không giết chóc, mau cút ngay. Hừ, bán nước tặc, có bản lĩnh, ngươi giết ta đi, coi như ngươi giết một ta, Ngô quốc ta còn có ngàn vạn cái ta, như ngươi bán quốc tặc này, nên thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả, bán nước tặc, vô số bách tính gào thét, không ít người trực tiếp đá đầu người trên cọc gỗ bay ra khỏi cơn giận dữ. Hai mắt Hạo Thiên lập tức đỏ bừng, trường thương trong tay xoay tròn, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể thư sinh trước mặt, đồng thời, trường thương quay lại đâm về phía những bách tính đá bay đầu người kia. Nếu không có Hạo gia bảo vệ các ngươi đều là quốc nô mất nước, thái bình thịnh thế mới chỉ 20 năm, các ngươi liền vong ân phụ nghĩa như thế, các ngươi muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Nói xong, trường thương của Hạo Thiên điên cuồng vũ động, máu tươi lập tức nhuộm đỏ toàn bộ đường đi. Vừa rồi dân chúng Ngô quốc còn tràn đầy căm phẫn, lúc này từng người khóc cha gọi mẹ chạy vội rời đi. Rất nhanh, toàn bộ đường phố không còn một bóng người, chỉ có 200 cọc gỗ cắm ở hai bên đường, còn có đám người phía trên chết không nhắm mắt. Gia gia, phụ thân, đây chính là đất nước thủ vệ của các người, đây chính là nơi các người từng vì nó mà trả giá tất cả, mục nát, ích kỷ, ngu muội, không có giá trị. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào cọc gỗ trước mặt, không biết từ lúc nào hai mắt đã chảy xuống một hàng huyết lệ. Từ trên chiến mã nhảy xuống, Hạo Thiên lảo đảo đi về phía mấy cọc gỗ trong đó. Cuối cùng dừng lại ở cọc gỗ thứ 10 và thứ 11 ở bên trái. Hai đầu gối quỳ xuống, giọng nói của Hạo Thiên có chút nghẹn ngào, cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, phụ lòng kỳ vọng của hai người, hài nhi vô năng. Hai tay run rẩy gỡ cái đầu treo bên trên xuống, Hạo Thiên thanh âm khàn khàn, huyết lệ rơi xuống lớp quần áo. Nó ôm đầu cha mẹ vào ngực, giống như một đứa trẻ bất lực, khàn giọng khóc giống. Thình thịch, rung động kịch liệt vang vọng đường phố đã không còn người ở, tiếp theo. Từ hướng hoàng cung, tướng sĩ giống như một con rồng dài vô cùng chỉnh tề thúc ngựa chạy băng băng tới nơi này. Tướng sĩ phàm nhân, tuy rằng chưa từng tu đạo, nhưng cũng là võ giả trong phàm tục. Thình thịch, từng trận âm thanh vang vọng trời đất, Hạo Thiên ôm đầu cha mẹ, trong mắt tràn đầy thù hận. Lấy sức một người, lấy gì chống lại một quốc gia, phía trước hắn một đường chạy đến, chính là đánh quân sĩ thủ thành không kịp trở tay. Hôm nay, quân bảo vệ hoàng thành đã tập kết, mặc dù hắn tu hành công pháp đặc thù, có được chí bảo luân hồi mộ, chiến lực có thể so với nhị trọng côn bằng, cũng không phải là đối thủ của những quân đội này. Nếu thông minh, hẳn hắn đã tìm được một nơi tiềm tu, đợi sau khi thực lực đủ mạnh lại trở về báo thù. Nhưng mà, thân là con người, nếu như ngay cả nhặt xác cho cha mẹ mình cũng làm không được, uổng đời làm người. Cho dù biết trước mắt là núi đao biển lửa, thì sơn huyết hải, hắn cũng nhất định phải xông vào. Ẩn nhẫn, hắn lấy cái gì ẩn nhẫn? Đạp, một con tuấn mã mặc kim sắc mã giáp mang theo một bóng người chậm rãi đi ra. Người này đúng là Ngô Hoàng. Hạo Thiên, Hạo gia ngươi thông đồng với địch phản quốc, toàn bộ môn phái đều bị chém, ngươi với tư cách là huyết mạch Hạo gia, lẽ ra phải nhận lấy cái chết. Nhưng, nể mặt Hạo Vô Thương năm đó thành lập công lao hiển hách cho nước Ngô, bản hoàng có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi ở trước mặt người trong thiên hạ nói rõ ràng chuyện Hạo gia ngươi thông đồng với địch phản quốc, ta sẽ giữ lại huyết mạch cuối cùng của Hạo gia. Ngô Hoàng nói to, thối lắm, Ngô Hoàng, gia gia của ta vì Ngô quốc quốc cung tận tụy, cả đời chiến mã, bảo vệ thần dân một quốc gia 20 năm thái bình. Đã ai phản quốc, Ngô Hoàng, người muốn ta vì mạng sống mà biên soạn ra chuyện không ai có thể địch của Hạo gia ta, ha ha ha, người có cho rằng, người trong thiên hạ đều là kẻ nhu nhược như ngươi không? Hạo gia ta trung liệt, Hạo Thiên ta là dòng dõi của Hạo gia, há lại là hạng người tham sống sợ chết. Trường thương xoay chuyển, mũi thương chỉ thẳng vào Ngô Hoàng. Hạo Thiên ngồi trên bạch mã, trong mắt tràn đầy băng hàn thấu xương. Lúc này, hai bên đường phố rộng rãi, trên một khách sạn, không ít võ giả và thương nhân phương xa đang nhao nhao tò mò nhìn cảnh tượng diễn ra ở bên dưới. Trong những thực khách này, có rất nhiều võ giả tu hành, về chuyện Hạo không bị thương cũng chỉ là tin vỉa hè, dù sao bất cứ kẻ nào tiến vào một tòa Hạo thành phát hiện hai bên đường đều là đầu người, cũng sẽ kinh ngạc và tò mò. Hạo không bị thương, ây hả, ta từng thấy người này khi đi du lịch thiên hạ, chính là danh tướng chân chính, là nhân cách chính trực, trung thành và tận tâm, nhưng không ngờ lại có kết cục như vậy. Tại lầu 2 của khách điếm, gần ngoài cửa sổ nhất, một lão giả nhìn Hạo Thiên phía dưới bất lực, không khỏi cảm thán. Lão giả mặc trường bào màu trắng, đôi mắt già sáng ngời có thần, khí tức trên người sâu không lường được, nhưng lại có cảm giác tiên phong đạo cốt. Ra ra, Hạo vô thương này chẳng lẽ không phải là phản đồ sao? Bên cạnh lão giả là một thiếu nữ ôn nhu thiên tư tuyệt đại. Thiếu nữ mặc áo dài màu xanh, mày ngài, da trắng ngà, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt trong vắt như nước trong. Nàng nhìn quanh, thù ba lưu chuyển, nhân mày nhíu mày, nhưng đã hơn nhân gian vô số. Hắn nếu là phản đồ, thiên hạ này, liền không có người trung nghĩa. Ông lão lắc đầu, hai mắt nhìn Hạo Thiên, hổ phụ không khuyển tử, Đình Nhi, con cảm thấy thiếu niên này thế nào? Chương 3864, Hạo Thiên Thiên Cửu U Luân Hồi Quyết, ngàn vạn thiết kỵ vây quanh Hạo Thiên, tiếp theo, các tướng sĩ dồn dập gỡ cung tiễn, trên cung tiễn, điểm hỏa tiễn. Hạo Thiên, niệm tình năm đó Hạo gia ngươi cũng từng hộ vệ cả non sông, hôm nay ta chôn vùi cả nhà các ngươi ở đây. Ngô Hoàng lạnh nhạt quát, tiếp theo chậm rãi giơ tay phải lên. Ngô Hoàng, ngươi hại Trung Lương, lấy oán trả ơn, nhưng ngươi loại xúc sinh lừa đời lấy tiếng như này, sẽ có một ngày có ác báo. Hạo Thiên gào thét, thả, hỏa tiễn vô tận bắn khắp trời đất như vậy, hình thành từng cơn mưa tên liên tiếp, bắn thẳng về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên tay cầm ngân thương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mũi tên đầy trời, bạch mã hí vang, móng trước nhảy lên thật cao, đón lấy mưa tên phóng về phía Ngô Hoàng. Giờ phút này, thời gian phảng phất dừng lại, ngưng thể cảnh, chỉ là vừa mới bước lên con đường tu hành, cũng không phải là tiên nhân thật sự, đối mặt với những mũi tên lông vũ này, đồng dạng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Đây là sự chống lại cuộc sống mục nát cuối cùng của Hạo Thiên, hắn biết lần này mình tới đây thập tử vô sinh nhưng hắn nhất định phải tới. Đầu lâu ba mẹ treo ở bên đường, thân là nhân tử, làm sao có thể xem như không thấy. Ngô Hoàng cũng biết, cho nên Ngô Hoàng đang đợi hắn. Leng keng leng keng leng keng, trường thương trong tay Hạo Thiên xoáy tròn tạo ra từng cơn mưa tên, nhưng dưới mưa tên phô thiên cái địa này, Hạo Thiên không cách nào ngăn cản được toàn bộ. Trường thương đâm xuống mặt đất, sau đó mãnh liệt vẩy một cái. Thi thể bị hắn đánh chết cũng theo đó bay lên, che ở phía trên. Phốc phốc phốc phốc, thi thể lập tức bị hỏa tiễn đâm thủng, càng nhiều hỏa tiễn xuyên qua thi thể bắn về phía Hạo Thiên. Bạch mã hí vang, tốc độ cực nhanh, trường thương của Hạo Thiên không ngừng huy động, đánh bay từng bộ thi thể, ngăn cản tên lửa. Đồng thời, cây gai gỗ dùng để treo đầu người Hạo gia bị hắn đánh bay về phía Ngô Hoàng. Ngô Hoàng tuy cũng tu võ, thế nhưng thực lực cũng không mạnh, lúc này hắn vội vàng lui về phía sau, tướng sĩ phía sau dồn dập tiến lên, ngăn cản cây rằm gỗ lại. Phốc, mưa tên bao phủ, một mũi tên lông vũ đâm vào trên thân bạch mã. Bạch mã hí vang, lúc này rơi xuống đất, nháy mắt hạ xuống đất, Hạo Thiên quay cuồng, vội vàng kéo giãn khoảng cách với vị trí của mình. Đinh, đinh, đinh, ngọc giản hạ xuống mặt đất vang lên những tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc cháy hừng hực đốt cháy đầu lâu của Hạo gia thành cho bụi. Theo khi Hạo Thiên lăn lộn rời đi, vị trí hắn ta rơi xuống lập tức bị ngọc giản lấp đầy, bạch mã hí vang một tiếng, bị mũi tên bắn chết. Kinh vũ, Hạo Thiên nhìn bạch mã, trong mắt lộ ra vẻ đau khổ vô tận, hai tay nắm chặt, ánh mắt tăng vọt nhìn về phía Ngô Hoàng, cẩu hoàng đế, ta muốn ngươi chết. Thân hình như điện, điên cuồng lao về phía Ngô Hoàng. Giết hắn, Ngô Hoàng quát nhẹ, các tướng sĩ nhao nhao dục ngựa xông về phía Hạo Thiên. Đinh, đinh, đinh, trường thương gào thét. Hạo Thiên không sợ hãi nhảy vào trong đám người, âm thanh binh khí giao nhau vang lên không dứt bên tai, máu tươi bắn tung tóe, sinh mệnh biến mất. Sau khi mỗi một tu sĩ tử vong, linh hồn của họ liền xuất hiện, những linh hồn này phát ra tiếng gào thét vô cùng đau đớn, bị Hạo Thiên hút vào trong cơ thể. Trên người Hạo Thiên chậm rãi xuất hiện vết thương không ít, nhưng khiến mọi người ngạc nhiên chính là, khi những linh hồn này bị hắn hấp thu xong, thương thế trên người hắn vậy mà lại khôi phục như kỳ tích. Điều này sao có thể? Tướng sĩ chung quanh đều là phàm nhân, tuy cũng biết chuyện tu hành, nhưng đối mặt với tình huống quỷ dị như vậy, không khỏi có chút kinh hãi. Hai mắt Hạo Thiên đỏ bừng, một luồng khí tức khát máu điên cuồng tỏa ra từ xương cốt tứ chi. Cắn nuốt linh hồn chính là chuyện thiên địa bất dung, mỗi một linh hồn đều có khí tức riêng của mình, cắn nuốt linh hồn của người khác, sẽ khiến linh hồn Hạo Thiên trở nên vô cùng thô bạo. Cuối cùng, Hạo Thiên hội triệt để mất lý trí, trở thành một cỗ máy giết chóc người không ra người quỷ không ra quỷ. Phốc phốc phốc phốc, đao kiếm đâm vào cơ thể, Hạo Thiên vác công kích của đối phương vung trường thương lên, trường thương lập tức chém chết mấy tên binh sĩ phía trước. Tiếp theo, linh hồn trên người họ đang bị tiếng rú thảm thiết kéo vào trong cơ thể Hạo Thiên. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Có binh lính lui về phía sau, cuồng loạn nói. Binh sĩ phàm nhân nhìn thấy tất cả những chuyện trước mắt, ý chí nhận phải xung kích rất lớn, mà Hạo Thiên lại chậm rãi lộ ra vẻ mặt tươi cười. Hắn đã đánh giá thấp sự khủng bố của cửu U Luân hồi quyết, chỉ cần đối phương không thể giết chết hắn đầu tiên, chỉ cần hắn có thể giết người, hắn sẽ không chết. Mỗi một linh hồn đều có thể giúp hắn hồi phục thương thế, mỗi linh hồn đều có thể bổ sung nguyên lực và lực lượng trong cơ thể hắn. Chỉ cần có thể giết người, ông vĩnh viễn sẽ là một cỗ máy vĩnh viễn kiệt sức, sẽ không tử vong. Một người đối mặt với một đội quân, Hạo Thiên vốn không có phần thắng thế nhưng giờ thì khác, hắn có thể cứ giết mãi, giết tới mức những binh sĩ này sợ hãi, giết tới các tướng sĩ đầu hàng. Cẩu hoàng đế, xem ra, người đã đánh giá thấp ta rồi. Hạo Thiên cười lạnh, người mạnh nhất nước Ngô, một tu sĩ cung phụng cũng chỉ là tam tinh nhập hồ, mặc dù hắn chỉ là ngưng thể tu sĩ, thế nhưng sau khi tu hành cửu U Luân hồi quyết, hắn mặc dù không thể chém giết tên cung phụng kia, cũng sẽ không dễ dàng bị đối phương chém giết. Mà bên trong hoàng thành này có bao nhiêu người, chung quanh có bao nhiêu tướng sĩ, hắn chỉ cần giết người, lực lượng liền vô cùng vô tận, đối phương cho dù tam tinh nhập sơn, cuối cùng cũng sẽ bị hắn giày vò đến chết. Hy vọng có thể diễn sinh ở sâu trong nội tâm Hạo Thiên, lúc này hắn thật sự cảm thấy ánh dạng đông báo thù. Ngô Hoàng chạy không thoát, bởi vì Hạo Thiên có thể giết xuyên hoàng thành này. Ngô Hoàng ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên, hiển nhiên đã bị sự khủng bố của Hạo Thiên chấn nhiếp. Ông ta là hoàng đế vương triều, tuy chỉ là vương triều phàm nhân, nhưng ông ta cũng biết tu hành. Trong số thượng tiên mà hắn từng gặp, cũng chưa bao giờ thấy có ai có thể cắn nuốt linh hồn để duy trì sức mạnh của bản thân không ngừng sinh sôi. Càng ngày càng nhiều binh sĩ bị chém giết, rất nhanh, binh sĩ phàm tục bắt đầu lui về sau, nhìn từng linh hồn bị cưỡng ép kéo vào trong cơ thể Hạo Thiên kia, ý chí chiến đấu của bọn họ chung quy là sụp đổ. Rất nhanh, đám binh sĩ bắt đầu chạy tán loạn, sắc mặt từng tên đều trắng bệch nói về ma quỷ. Lúc này Ngô Hoàng cũng nhận thấy không ổn, nhưng cũng không có ý định chạy trốn. Rất nhanh, bên cạnh hắn xuất hiện một thân ảnh, chính là cung phụng Ngô Quốc. Tất cả mọi người, toàn bộ tránh xa, Ngô Hoàng cũng không ngu ngốc, nhìn phương thức chiến đấu quái dị của Hạo Thiên như thế, lúc này liền hô vang. Chỉ cần Hạo Thiên không giết được người, không có linh hồn cung cấp, thì sẽ không có khả năng tiêu hao tam tinh nhập cung phụng. Đám binh sĩ nghe vậy lập tức thở dài một hơi, lui về phía xa. Khóe miệng Hạo Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Cẩu hoàng đế, nếu ngươi trở lại hoàng cung, ta thật sự không thể làm gì được cung phụng. Nhưng ngươi phải giữ thể diện, đứng ở chỗ này, ha ha. Nói xong, Hạo Thiên nhảy lên ngựa cướp được, nhanh chóng phóng về phía Ngô Hoàng. Dừng lại cho ta, cung phụng gầm lên, trường kiếm rít gào lao tới, đâm về phía trái tim Hạo Thiên. Hạo Thiên nghiêng người, lúc này trường kiếm trạch hướng, đâm vào bả vai Hạo Thiên. Hạo Thiên cứng rắn chịu một kích này, phóng tới Ngô Hoàng. Sắc mặt Ngô Hoàng lúc này đại biến. Vội vàng nói, hộ giá. Leng keng leng keng leng keng. Các quân sĩ vội vàng ngăn trước mặt Ngô Hoàng. Trường thương gào thét chém chết quân sĩ dẫn đầu. Linh hồn của y hấp thu. Hạo Thiên rút trường kiếm trong cơ thể ra. Tất cả thương thế đều được chữa trị. Chương 3865. Hạo Thiên thiên thiện ác vô thường. Ngô Hoàng lập tức sợ hãi. Giờ phút này Hạo Thiên thật giống như ma quỷ vậy. Dần dần, nguyên lực cung phụng tiêu hao càng lúc càng lớn. Hạo Thiên căn bản không ngăn trở được công kích cung phụng. Chẳng qua tránh né được thương thế chí mạng, đuổi theo giết Ngô Hoàng. Mà hộ vệ bên cạnh Ngô Hoàng chính là chất dinh dưỡng tốt nhất của Hạo Thiên. Ngô Hoàng đã không thèm để ý cái gì đế vương uy nghiêm, bắt đầu thúc ngựa chạy như điên về phía sau, nhưng mà Hạo Thiên tốc độ cũng không chậm, trong lúc trường thương vung lên, tướng sĩ bình thường căn bản không ngăn cản được. Cho dù là một số cao thủ, đối mặt với đấu pháp dùng tổn thương đổi thương của Hạo Thiên cũng có chút ăn không tiêu. Rất nhanh, Hạo Thiên đã lao ra tắm máu, ép thẳng tới Ngô Hoàng. Tướng sĩ lại trung thành, đối mặt với loại tồn tại có thể thôn vệ linh hồn này cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Trên trường thương trong tay Hạo Thiên, nhuệ khí quét qua, tay trái cầm một thanh trường kiếm, đột nhiên ném ra. Trường kiếm gào thét, nháy mắt đâm về phía Ngô Hoàng ngồi chân ngựa. Phốc, chân ngựa đứt gãy, Ngô Hoàng trực tiếp rơi xuống ngựa, Hạo Thiên giục ngựa đuổi theo, nhìn Ngô Hoàng càng tới gần, trường thương trong tay hung hăng đâm xuống. Thời khắc này, tất cả oán khí đều tập trung về một chỗ. Nước mắt chảy dài trong đôi mắt màu máu ấy, một thương này chính là huyết hải thâm cừu của Hạo Thiên tộc. Ngô Hoàng cảm thụ được nhuệ khí lạnh thấu xương, lập tức sắc mặt trắng bệch, vô số tướng sĩ ngạc nhiên nhìn một màn này, hiển nhiên, không ai ngờ Hạo Thiên vậy mà thật sự xông tới tầng tầng cản trở đi tới trước mặt Ngô Hoàng. Đương nhiên, ai có thể nghĩ tới Hạo Thiên có thể không ngừng hấp thu linh hồn, giống như bất tử thân chứ. Cha, mẹ, Gia gia, muội muội, các người có thể nhắm mắt lại rồi. Hạo Thiên gào thét trong lòng, trường thương trong tay mạnh mẽ đâm thẳng về phía trái tim của Ngô Hoàng. Đương, âm thanh kim loại giao tiếp vang lên, tiếp theo trường thương của Hạo Thiên Thiên Thiên bị một luồng sức mạnh cực lớn đánh bay, bắn về phương xa. Đồng thời, sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt bao phủ Hạo Thiên, Hạo Thiên cưỡi chiến mã rên rỉ một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hạo Thiên hung tợn nhìn Ngô Hoàng gần trong gang tấc, trong mắt là điên cuồng vô tận. Một lão giả thân hình xuất hiện, đi theo phía sau hắn là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Lão giả đứng phía trước Ngô Hoàng, chắp hai tay sau lưng, hạc phát đồng nhan. Ai, thở dài một tiếng, ông lão nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên, người đã giết rất nhiều người rồi, cho dù có tức cũng nên tiêu tan đi, Ngô Hoàng dù sao cũng là hoàng của một quốc gia, người nếu giết lão thì Ngô quốc sẽ đại loạn, chiến tranh không thể tránh khỏi. Bách tính chắc chắn sẽ chịu khổ. Hạo Thiên, gia gia của ngươi dùng hơn nửa đời người để bảo vệ Giang Sơn, nếu như bị hủy diệt như vậy, ngươi cảm thấy dưới suối vàng ông nội ngươi biết, có cao hứng không? Lão giả nhìn Hạo Thiên đạo, gia gia, không phải người nói Hạo Vô Thương không có thông báo thù sao? Nếu vậy, Ngô Hoàng kia không phải là tàn hại Trung Lương sao, tại sao chúng ta phải đi ra giúp Ngô Hoàng? Thiếu nữ phía sau lão giả nhìn cừu hận che kín song mục Hạo Thiên, có chút không đành lòng nói. Vương triều phàm nhân, hoàng đế tử vong chính là chuyện lớn, hơi một chút hoàng tử đoạt đích, quốc chinh phạt, đến lúc đó, đối với lê dân bách tính mà nói, chính là kiếp nạn. Ta đây là đang nói tu sĩ đạo, vốn là lấy thiên hạ bình hòa làm nhiệm vụ của mình, không thể bởi vì đơn giản mà làm việc thiện ác. Ngô Hoàng tuy từng có sai, nhưng hắn không thể chết, giết hắn, là trừ ác, nhưng mà giết hắn, thiên hạ vô số dân chúng gặp nạn, người cảm thấy là trừ ác hay là làm ác? Lão giả nhẹ giọng nói. Thiếu nữ nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo nhìn Hạo Thiên bị khí chàng áp chế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không đành lòng. Vì sao ngươi phải quản những chuyện này? Hạo Thiên nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Hạo Thiên, ngươi đã giết nhiều người rồi, Ngô Hoàng ngươi không thể giết. Tại sao không thể giết? Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Ngươi tại sao phải xen vào việc của người khác? Không liên quan tới ta, nhưng mà có liên quan đến bách tính vương triều, ta là tu sĩ chính đạo, đương nhiên muốn giữ gìn chính đạo. Lão giả nhàn nhạt nói, chính đạo là gì, ngươi đã muốn bảo vệ chính đạo, vì sao thời điểm nhà Hạo gia ta tàn sát hết tất cả già trẻ, ngươi không ngăn cản Ngô Hoàng? Nếu ngươi là chính đạo, tại sao không thể bảo hộ hiền thần Trung Lương, vì sao không thể cho Hạo gia ta một cái công bằng? Hạo Thiên cắn chặt răng, sức mạnh trên người bùng phát điên cuồng tránh thoát sự áp chế của lão giả. Chuyện đã phát sinh, ta cũng không thể làm gì được. Ngươi đã hết cách thì còn có thể làm gì, vì sao ngươi lại ngăn cản ta? Ngươi nhẹ nhàng nói một câu, chuyện đã phát sinh, nhưng đó là mấy chục nhân mạng của Hạo gia ta, dựa vào đâu mà ngươi có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Ta không phục, Hạo Thiên gầm lên giận dữ, tiếp theo ngang ngược thoát khỏi sự áp chế của lão giả, trường thương rít lên, hung hăng đâm về phía Ngô Hoàng. Bành, một luồng sức mạnh cường đại bắn ra đánh bay Hạo Thiên trong nháy mắt, miệng Hạo Thiên phun máu tươi, mạnh mẽ tông vào một bên. Trong mắt lão giả tràn đầy không đành lòng. Tiếp theo lại lộ ra thở dài, Hạo Thiên, người tu hành không được tùy ý can thiệp vào chuyện vương triều phàm nhân. Hiện tại tu vi của ngươi đã là ngưng thể viên mãn, xem như là bước đi của người tu hành. Nếu hôm nay ngươi giết Ngô Hoàng, ngày mai sẽ có tu sĩ quân tướng bắt giết ngươi. Ta đang cứu ngươi đây, ta không cần ngươi cứu ta, ngươi bảo ta giết hắn đi. Hạo Thiên gào thét, đột nhiên nhảy lên, lần nữa xông về phía Ngô Hoàng. Oanh, Hạo Thiên lại bay lên, ta không cam lòng, Hạo Thiên gào thét, lại lần nữa xung kích, nhưng mà hắn cùng thực lực của ông lão chênh lệch một trời một vực, nương theo từng trận nổ vang, Hạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi, vô lực nằm trên mặt đất. Lão giả đi về phía Hạo Thiên, Hạo Thiên, đừng để cừu hận làm choáng váng đầu óc, cha mẹ của ngươi không hy vọng ngươi vì báo thù mà chết, bọn họ hy vọng ngươi có thể sống thật tốt. Nói xong, ông lão nắm lấy Hạo Thiên, từng sợi xích nguyên lực xuất hiện, ngăn chặn toàn bộ nguyên lực của hắn lại. Đình Nhi, chúng ta đi thôi. Vâng, thưa ông, thiếu nữ lập tức đuổi theo. Phi kiếm xuất hiện rơi xuống dưới chân ông lão, tiếp theo ông lão xách theo Hạo Thiên mang theo thiếu nữ bay về phía vòm trời. Hạo Thiên ngơ ngác nhìn Ngô Hoàng càng ngày càng xa, trong mắt chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ, hai tay gắt gao để ta ở cùng một chỗ, răng nghiến vang lên xèo xèo. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút là hắn có thể giết Ngô Hoàng, vì sao lại như vậy, những cái gọi là cường giả này, cái gọi là tu sĩ chính đạo, cái gọi là bá tánh thiên hạ, ha ha ha. Bất quá là bởi vì hắn nhỏ yếu, cho nên bị những người này tùy ý khống chế vận mệnh mà thôi. Cường đại, Hạo Thiên ta nhất định phải trở nên cường đại hơn, ta muốn tất cả mọi người đều phải trả giá đắt. Trong mắt Hạo Thiên, hàn quang vô tận tụ tập, sát ý vô tận bị hắn giấu ở sâu trong nội tâm. Trên vòng trời, Hạo Thiên nhìn ánh lửa trong thành, ở đó là gia gia, muội muội của hắn, đầu lâu của ba mẹ đang từ từ hóa thành tro tàn. Ở đó, oan hồn của Hạo gia hắn đang khóc lóc kể lể. Sẽ có một ngày, nó muốn ngọn lửa này thiêu đốt toàn bộ cổ thành không bị thương tổn gì. Các ngươi cứ chờ, tất cả chờ đi, Hạo Thiên ta sẽ quay lại giết toàn bộ tất cả các ngươi. Dùng máu đổi máu, trả lại hàm răng, nợ máu. Phải đền bằng máu, Hạo Thiên thầm gào thét. Chương 3866. Hạo Thiên thiên thiên văn báo thù. 10 năm rồi, không ảnh hưởng tới một trận chiến ở cổ thành đã qua 10 năm. Hạo Thiên cầm trường thương trong tay, lạnh lùng nhìn ông lão bị trọng thương trước mặt. Hạo Thiên đại ca, huynh muốn làm gì? Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tiếp theo, Tôn Đình đứng ở trước mặt lão giả, trong mắt tràn đầy thương tâm nhìn Hạo Thiên. Báo thù, báo thù, Hạo Thiên đại ca, ngươi đang nói cái gì vậy? Ông đây dẫn ngươi trở về, dạy ngươi tu hành, 10 năm qua chưa bao giờ bạc đãi ngươi, ngươi và chúng ta có thù hận gì? Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha, mang ta về. Ha ha ha ha, ta muốn hắn dẫn ta về ư. Ngươi có biết 10 năm qua ta sống như thế nào không? Ta sống không bằng chết. Hạo Thiên cười lớn, vẻ mặt điên cuồng. Vì báo thù, ta dốc hết toàn lực nghênh đón các ngươi, từng lần, lão già này, mỗi lần dạy ta tu hành, đều phải bảo đảm ta bảo đảm, quên đi thù hận, cũng phải ta cam đoan, sau khi tu hành có thành tựu ta sẽ không đi giết Ngô Hoàng. Vì để các ngươi yên tâm, mỗi một lần ta đều phải nói cho các ngươi biết, ta bỏ xuống, ta buông xuống. Thế giới đáng sợ cỡ nào, thế giới đáng hận cỡ nào, cái các ngươi gọi là chính đạo, há mồm bảo ta buông cừu hận xuống, dựa vào cái gì? Hạo Thiên gào thét, khí tức kinh khủng không ngừng phun trào, vô số oán khí như lệ quỷ điên cuồng diễn sinh xung quanh hắn ta. Lệ quỷ oán khí, Hạo Thiên, ngươi vẫn còn tu hành loại tà pháp này. Lão giả Tôn Cửu Sơn ngạc nhiên nói, ta đương nhiên tu hành loại tà pháp này, nếu không sao ta có thể chiến thắng ngươi. 50 năm hay 100 năm, đợi đến khi Ngô Hoàng thọ chết già, vẫn chờ đến khi cửu nhân của ta vui vẻ hết đời. Lão già kia, ngươi rất kinh ngạc sao? Đúng, ngươi nên kinh ngạc, bởi vì ngươi chưa bao giờ lý giải nổi nỗi đau khổ của ta. Ngươi có biết, vì cường đại, mỗi một lần ta miễn cưỡng cười vui, ở trước mặt các ngươi làm bộ như hận thù, là thống khổ cỡ nào? Hạo Thiên đại ca, ngươi, chẳng phải ngươi đã hạ lời thề, quên mất thù hận, vĩnh viễn cũng sẽ không báo thù với Ngô Hoàng sao? Tôn Đình run rẩy nói, để làm như vậy, đạo tâm bị thương, sau này tu vi sẽ không thể tiến thêm nữa. Ta căn bản không để ý những thứ này. Tôn Đình, mỗi lần, ta nhìn thấy bộ dáng ngươi thiên chân rực rỡ như vậy, ta đều ghê tởm, mỗi một lần, ngươi muốn ta cười nhiều, ha ha, buồn cười. Trong lòng ta có cừu hận, cha mẹ ta và hài cốt của người nhà đều không còn, ta không có gì hết, ngay cả báo thù ta cũng phải nhìn sắc mặt của các ngươi, ngươi khiến ta cười nhiều hơn. Ngươi hướng về phía trước, không biết ngươi tàn nhẫn tới mức nào. Ta nên cười nhiều à? Ta cười được sao? Ta có thể giống như ngươi mà không có tim không có phổi sao? Trái tim ta cắm sâu một kiếm, ra ra ngươi nói ta không nên quản hắn, ngươi khiến ta ở trong loại đau đớn này mỗi ngày đều phải vui vẻ. Đây chính là thứ mà các ngươi mang đến cho ta, ngươi có phải hay không ta nên cảm ơn với ân đức của các ngươi, bởi vì các ngươi dạy ta tu hành và giúp ta trở nên mạnh mẽ. Đạp đạp đạp, Hạo Thiên chậm rãi đi về phía Tôn Cửu Sơn, có phải ngươi cho rằng ngươi đã cứu ta, có phải ngươi cho rằng mình dùng hào quang chói mắt kia hủy diệt bóng tối trong lòng ta? Có phải ngươi rất kiêu ngạo, rất tôn kính? Nhìn đi, ngươi lại cứu vớt một sinh linh bị thù hận không sạch sẽ. Ha ha, đúng vậy, dứt khoát xử lý vết thương của người khác. Đây chính là chính đạo mà ngươi chiều chuộng. Đáng tiếc, ánh sáng của ngươi chỉ khiến ta buồn nôn mà thôi. Nợ nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, ngay cả phàm nhân cũng hiểu đạo lý đơn giản nhất này. Ngươi thu nhỏ thù hận của ta, phóng đại hào quang của chính đạo, hôm nay cuối cùng ta cũng có thể chiến thắng ngươi. Lão già này, xuống lòng đất hỏi cha mẹ ta, mấy năm nay bọn họ có biết nhắm mắt không? Không được, Hạo Thiên đại ca, đừng mà, hắn là gia gia của ta, ngươi giết hắn, ta phải làm sao bây giờ? Lẽ nào những năm qua, ngươi nói với ta những lời kia đều là giả sao? Chẳng lẽ mấy năm nay, ngươi chưa từng yêu ta sao? Tôn Đình không ngừng lắc đầu nói, không sai, đều là giả, đều là vì hợp ý các ngươi, bởi vì ta biết, nếu như ta vẫn không thể buông xuống mối hận, lão già này nhất định vì cái gọi là chính nghĩa giết ta. Cho nên, ta nhất định phải nhẫn nhịn. Sao ta lại yêu ngươi chứ? Hạo Thiên đại ca, tại sao, chẳng lẽ trong mắt ngươi, tình cảm 10 năm qua của chúng ta không đáng nhắc tới như thế sao? Thế giới của ta, sớm đã không còn tình yêu. Oanh, Hạo Thiên đánh một chưởng xuống, Tôn Đình lập tức hộc máu bay lên, rơi ở đằng xa, trường thương lượn vòng, lập tức đâm về phía tim Tôn Cửu Sơn. Phốc, trường thương tiến vào, Tôn Cửu Sơn lúc này trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên. Ngươi không sợ thiên hạ người đâm ngươi sống lưng sao? Khi sư diệt tổ, xúc sinh, Tôn Cửu Sơn lạnh lùng nói, tiếp theo chậm rãi nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Người trong thiên hạ chọc ta sống lưng, ta liền giết người trong thiên hạ, ta sợ gì chứ? Hạo Thiên lạnh nhạt nói, rút trường thương ra. Linh hồn Tôn Cửu Sơn chậm rãi ly thể, xuất hiện ở trước mặt Hạo Thiên, Cửu U Luân hồi quyết tự vận chuyển, muốn hấp thu linh hồn Tôn Cửu Sơn. Nhưng Hạo Thiên không hấp thu mà lẳng lặng nhìn linh hồn trước mặt, linh hồn bị đánh tan, đưa vào luân hồi. Ra ra, tiếng gào khóc tê tâm liệt phế, nước mắt Tôn Đình không ngừng trào ra, điên cuồng nhằm vào Tôn Cửu Sơn. Ôm lấy thi thể Tôn Cửu Sơn, Tôn Đình nghẹn ngào khóc giống. Nửa ngày sau, nàng từ trong đau khổ cực hạn lấy lại tinh thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thù hận. Nàng lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, người cái tên xúc sinh khi sư diệt tổ, lấy oán báo ân này, ta muốn giết ngươi. Gầm lên một tiếng, Tôn Đình phóng tới Hạo Thiên. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, khí tức bộc phát, áp chế Tôn Đình ở trước người, trường kiếm trong tay Tôn Đình chỉ cách cái cổ Hạo Thiên một chút xíu. Nhưng sai lầm một chút đó là vĩnh hằng. Tôn Đình điên cuồng giãy giụa, nhưng chênh lệch thực lực khiến nàng bất lực. Chỉ cần bây giờ ngươi buông kiếm, buông cừu hận đối với ta xuống, ta sẽ không giết Ngô Hoàng, không cho sinh linh thiên hạ đổ thán. Hạo Thiên nhìn Tôn Đình, nhẹ giọng nói, mơ tưởng, Hạo Thiên, cho dù ta có chết cũng phải nghiền xương ngươi thành cho. Tôn Đình gầm lên, khóe miệng Hạo Thiên lộ ra một tia trào phúng, tuyệt vọng sao? Loại tiếc nuối chỉ thiếu một chút là có thể báo thù này, có thể khiến ngươi điên cuồng hay không? Ta muốn ngươi điên cuồng như thế, ngươi cũng cười một cái a, cười lên thật đẹp, cười nhiều a. Vì sao ngươi không làm được? Ngươi có giết được ta không? Ngươi không giết được ta, mà ta chẳng bao lâu nữa sẽ chém giết Ngô Hoàng, rất nhanh, Ngô quốc đã xảy ra chiến tranh, sinh linh đổ thán. Ta cho ngươi cơ hội cứu vớt thương sinh, sao ngươi không chọn cách buông bỏ thù hận đi? Ha ha ha ha, đến đây, cười nhiều, ngươi cười cho ta, sao ngươi không cười được vậy? Nhưng ta cười, bởi vì ta muốn sống, ta muốn báo thù, cho nên ta cười ra trước mặt các ngươi, ta cười 10 năm, ngươi biết 10 năm này, ta sống thế nào sao? Tôn Đình, đây chính là gia gia và ngươi, là nỗi đau khổ phụ thuộc trên người ta. Bây giờ ta trả lại cho ngươi, các ngươi không phải muốn ly thân sao? Như vậy, trước tiên ngươi nên cứu người đi, ngay cả người mà mình không thể cứu rỗi, dựa vào cái gì mà đi cứu người khác? Nói xong, Hạo Thiên kẹp lấy trường kiếm của Tôn Đình, dùng sức bẻ gãy trường kiếm của nàng. Ta chờ ngươi, giết ta ngay ngày đó. Nói xong, Hạo Thiên xoay người, lãnh đạm rời đi. Chương 3867. Hạo Thiên thiên thiên quay về Ngô quốc, thành cổ không bị thương tổn gì ở Ngô quốc. Hôm nay là ngày trọng đại thành lập 30 năm của Ngô quốc. Cả nước vui mừng, Hạo Thiên bước vào tòa tức lâu xa hoa nhất, lẳng lặng uống rượu, trong mắt đầy phồn hoa không ảnh hưởng tới thành cổ. Nơi đây là nơi hắn sinh trưởng, nơi đây là cố hương của hắn, nơi đây có tất cả những gì hắn biết, có ký ức đẹp đẽ nhất của hắn. Mà hôm nay hắn muốn chôn vùi toàn bộ những thứ đã phải trải qua, hắn muốn một tay phá vỡ vương triều này. Đúng vậy, Tôn Cửu Sơn nói không sai, chỉ cần lão giết chết Ngô Hoàng, tàn sát hết tất cả đám người trong hoàng thất, Ngô quốc nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó, chắc chắn sinh linh đổ thán, chiến tranh không thể tránh được. Thế nhưng, toàn bộ Ngô quốc đều là ông nội giúp Ngô Hoàng đánh xuống, ông nội hắn là thần bảo hộ Ngô quốc, trong thời loạn thế, bình định thiên hạ, trấn quốc tướng quân. Trong thịnh thế, thỏ chết chó nấu nướng, cũng chỉ vậy thôi, bách tính Ngô quốc đã đối xử với Hạo gia hắn như thế nào? 10 năm rồi, hắn chưa bao giờ quên sự sỉ nhục của bá tánh Ngô quốc đối với gia gia. Gia gia của ông ta chọn đời cưỡi ngựa, quốc cung tận tụy, chỉ vì muốn Ngô quốc được yên bình, để bách tính Ngô quốc có thể sinh sống hòa bình. Cuối cùng đạt được cái gì? Phản tặc phản quốc, chết còn chưa hết tội. Ha ha, buồn cười biết bao. Ngô quốc lập quốc 30 năm, đúng vậy, 30 năm, 30 năm, những người này đã quên là ai đã thủ hộ bọn họ trong loạn thế. Nghe thấy chưa, Tam công chúa ở Thái Hoang học viện tu hành có thành tựu, hôm qua mang theo yêu nghiệt đỉnh cấp của Thái Hoang học viện về tới hoàng cung. Còn cần ngươi nói, chiến trận hôm qua như vậy, ai mà không nhìn thấy, chứ, còn tưởng ngươi biết chuyện mà chúng ta không biết chứ. Nói nhảm, ta nếu đưa ra đề tài này, tự nhiên là biết một chút chuyện các ngươi không biết. Các ngươi có biết Tam công chúa tìm được một đạo lữ ở Thái Hoang học viện không? Tam công chúa là người khuynh quốc khuynh thành cỡ nào, tìm được đạo lữ hẳn không kém đi. Đương nhiên không kém, hắn tên là Triệu Thương Vũ, nghe nói là người Triệu gia của Thái Hoang học viện, địa vị cực cao. Tuổi còn trẻ, đã là cường giả cơ thể côn bằng. Triệu Thương Vũ, chén rượu trong tay Hạo Thiên đứng yên giữa không trung, ánh mắt hắn lạnh toát, chén rượu rung động chít chít. Triệu Thương Vũ này rất khó lường, nghe nói Tam công chúa và Tiết Thiến Đô chung tình với hắn. Chậc chậc, hai mỹ nhân xinh đẹp nhất nước Ngô đều bị hắn ôm vào lòng, nam nhi cũng nên như vậy. Thực khách bên cạnh không ngừng cảm khái, Hạo Thiên thì lẳng lặng ngồi trên ghế, tùy ý nhấm nháp liệt rượu trong tay, một cây trường thương đặt trên bàn, hàn ý trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Triệu Thương Vũ, Lục Thiến, tốt lắm, vậy mà các ngươi lại đưa hết toàn bộ lên cửa. Chậm rãi đứng lên, khóe miệng Hạo Thiên chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Áo đen che khuất mặt của hắn, hắn lẳng lặng rời khỏi Tức Lâu, nắm trường thương đi về hướng hoàng cung. Hôm nay, hắn muốn huyết tẩy hoàng cung. 10 năm rồi, hắn đã là tu sĩ siêu phàm, thân thể của Triệu Thương Vũ cũng chỉ là cương thể thì tính là cái gì? Tu sĩ siêu phàm có thể không cần đếm xỉa đến số lượng đội quân phàm nhân nữa, là tu tiên giả chân chính. Đạp đạp đạp, dưới áo đen, Hạo Thiên lẳng lặng bước về phía cửa lớn hoàng cung. Tướng sĩ thủ vệ nhìn Hạo Thiên chậm rãi tới gần, lập tức hai mặt nhìn nhau. Trong trọng địa của hoàng cung, những người không phận sự không thể đi vào, mau chóng rời khỏi. Tướng sĩ cầm đầu cầm trường kích đi ra, Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, sát khí nồng nặc bị hắn ta đè xuống, nhìn khuôn mặt quen thuộc phía trước, nhẹ giọng nói, Diệp Thúc, sao Thúc lại ở đây? Diệp Triển, thủ hạ đắc ý nhất của Hạo Vô Thương, lúc trước Diệp Triển tặng Hạo Chiến mã kinh vũ và trường thương cho hắn. Nếu nói Hạo Thiên còn nhân từ ở thế giới này, vậy tất nhiên là đối với Diệp Triển, bởi vì Diệp Triển chưa bao giờ phản bội Hạo, chưa từng bị thương bao giờ. Công tử, Diệp Triển kinh ngạc, trên mặt lập tức lộ ra một tia kích động, nhưng mà rất nhanh, kích động bị thay bằng gấp gáp. Công tử mau rời đi, hôm nay có tiên sư đến thăm. Diệp Triển vội vàng nhỏ giọng nói, đồng thời ánh mắt đảo qua các tướng sĩ thủ vệ khác, trong mắt hiện lên sát khí. Rời đi ư, ta đợi hôm nay đã 10 năm rồi, sao ta có thể rời đi được đây? Diệp Thúc, ngươi lui qua một bên đi, hôm nay, ta phải đòi nợ máu của cẩu hoàng đế. Hạo Thiên tức giận nói, công tử, ngươi, yên tâm đi Diệp Thúc, nếu ta đã dám đến thì sẽ có vốn liếng. Nói xong, Hạo Thiên vung tay lên, áo đen trên người rơi xuống, ánh mắt lạnh lạnh nhìn những tướng sĩ thủ vệ khác. Người ta muốn giết hôm nay là cẩu hoàng đế, các ngươi không phải là đối thủ của ta, muốn sống thì ngoan ngoãn tránh đường ra, nếu không. Mũi của Hạo Thiên thương chỉ xéo xuống đất, đi về phía hoàng cung. Là Dư Nhiệt Hạo Thiên phản tặc, có người kinh ngạc thốt lên, phốc, một đạo kinh khí hiện lên, xuyên thủng cổ họng tu sĩ nói chuyện. Những tướng sĩ khác thấy thế lập tức sợ hãi, binh sĩ ngăn phía trước Hạo Thiên càng nhịn không được tránh vị trí ra. Cũng có một số tướng sĩ mang theo binh sĩ đi ra, nơi này là hoàng cung, Hạo Thiên, xông vào hoàng cung chính là tội chết. Nói xong, người này vung tay lên, đám binh sĩ kéo căng trường cung. Ai cản ta, chết, Hạo Thiên quát khẽ, quá cản rỡ, thả. Leng keng leng keng leng keng, mưa tên vô tận điên cuồng bắn về phía Hạo Thiên. Diệp Triển Triển thấy thế sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng mà Hạo Thiên chỉ là từng bước một đi vào bên trong hoàng cung. Đinh, đinh, đinh, toàn bộ vũ tiễn đều bắn lên vòng bảo hộ nguyên lực xung quanh Hạo Thiên, sau đó toàn bộ đều bị bắn ra. Phốc phốc phốc phốc, nguyên khí kình phun trào ra bốn phương tám hướng, từng tên binh sĩ ngã vào trong vũng máu, rất nhanh, thây chất đầy đất. Ngô Hoàng rất cao hứng, nhìn Triệu Thương Vũ nho nhã lễ độ trước mắt, trong lòng có một ngàn một vạn sự hài lòng. Chỉ cần có liên quan đến Triệu gia, Ngô quốc rất có thể sẽ từ vương triều phàm nhân biến thành vương triều tu chân. Đây là cải cách to lớn cỡ nào. Còn Hạo gia, đã sớm xóa khỏi trí nhớ của hắn, khi ra tay với Hạo gia, hắn cũng từng thấy hổ thẹn. Thế nhưng công cao cái chủ, chuyện như vậy không cách nào tránh khỏi được, Hạo Vô Thương không có tâm tạo phản, thế nhưng hắn có năng lực tạo phản, hắn nhất định phải chết. Đạo của đế vương vốn là như thế, vì hoàng giả nên mới không mấy ác tâm, làm thế nào để thống trị thiên hạ. Ha ha, Triệu Hiền chất có thể coi trọng nha đầu không nên thân này, đó là phúc phận của nàng. Về phần làm vợ làm thiếp, thì có quan hệ gì chứ? Ngô Hoàng cười nói, Ngô Hoàng yên tâm, tuy rằng Tam công chúa là thiếp thất của ta, nhưng ta vẫn sẽ toàn lực đối xử tốt với nàng. Mặc dù Ngô quốc mới thành lập không lâu, nhưng Ngô quốc phồn vinh hưng thịnh như vậy đã phù hợp với tư cách tăng lên thành tu chân quốc. Ta trở lại Thái Hoang học viện, nhắc tới chuyện này, tin rằng học viện sẽ mở ở Ngô quốc một học viện, để thần dân Ngô quốc có thể tiếp xúc tu tiên. Triệu Thương Vũ nghe vậy cười nói, đa tạ, có Hiền chất nói một câu ta yên tâm rồi, nào, cạn nào. Nói xong, Ngô Hoàng đứng lên giơ chén rượu lên, làm, mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Vào thời khắc này, một cỗ khí thức mạnh mẽ cực tốc bay vút mà đến, dọc theo đường đi, không ít tướng sĩ ùn ùn hộc máu rơi xuống đất. Chư vị, đã lâu không gặp. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Hạo Thiên từ bên ngoài đại điện bay vút tới, nhìn bọn Triệu Thương Vũ, trong mắt lập tức lộ ra sát khí điên cuồng, chuẩn bị sẵn sàng chịu chết chưa? Chương 3868, Vĩnh Thiên Chương, Hạo Thiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên, mọi người đều ngạc nhiên. Hạo Thiên là người tu hành, tốc độ của hắn nhanh đến mức nào? Những tướng sĩ bình thường kia còn chưa kịp phái người tới bẩm báo tình hình thì Hạo Thiên đã trực tiếp xông vào nơi sâu trong Hoàng Cung. Lúc này, trên Hoàng Cung Đại Điện, đang cử hành yến hội, mà Hạo Thiên cũng nghênh ngang tiêu sái đi vào trong. Ánh mắt Hạo Thiên đảo qua Ngô Hoàng, Triệu Thương Vũ, tiếp theo nhìn về phía nam tử bên người Triệu Thương Vũ. Lỗ Phong, Hạo Thiên nắm chặt hai tay, sát khí lập tức nồng nặc đến cực điểm, được, được, một cái cũng không thiếu. Ha ha ha, ha ha ha ha, Hạo Thiên à, không ngờ rằng lần này ngươi lại trở về báo thù ta. Ngô Hoàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thoải mái cười to, ta nên nói ngươi ngu xuẩn cơ mà, hay là nói ngươi ngu không ai bằng. Nếu ngươi đổi một ngày qua đây, lấy thực lực ngươi xông sáo Hoàng Cung, có lẽ thật sự có thể báo thù. Thế nhưng hôm nay thượng tiên của Thái Hoàng Học Viện ở đây, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng nhất định phải đền tội. Khi nhìn thấy Hạo Thiên, Ngô Hoàng sợ hãi theo bản năng, bởi vì Hạo Thiên xuyên qua phong tỏa của Hoàng Cung, đại biểu thực lực của Hạo Thiên đã không thèm để ý số lượng binh sĩ phàm nhân. Ở trước mặt tu sĩ, dù là đế vương nhân gian cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng hắn không ngờ Hạo Thiên lại lựa chọn báo thù vào hôm nay. Đệ nhất yêu nghiệt của Thái Hoàng Học Viện Triệu Thương Vũ, chưa đến 30 tuổi đã là cường giả cơ thể còng xuống. Hạo Thiên là cái thá gì? Mới tiếp xúc tu hành được bao lâu? Nghe nói trong nghi thức thu đồ đệ của Thái Hoàng Học Viện, cha mẹ của Triệu Thương Vũ đều không nhận ra, người như vậy hôm nay tới đây không phải muốn chết thì là cái gì? Thực ra, Thái Hoàng Học Viện thu đồ đệ, Hạo Thiên mạnh hơn Triệu Thương Vũ nhiều, chẳng qua trong miệng đám người Lục Thiến thay đổi bộ dáng mà thôi. Cẩu Hoàng đế, ngày này ta đợi quá lâu rồi. Oanh, Hạo Thiên không nhiều lời, hắn ta bắn nhanh chân, trong nháy mắt nhằm về phía Ngô Hoàng. Hắn chờ đến giờ phút này đã 10 năm, bao nhiêu ngày tháng, hắn hận không thể ăn thịt Ngô Hoàng, uống máu Ngô Hoàng, rốt cuộc đã đến giờ phút này, hắn sao có thể còn nói nhảm với Ngô Hoàng. Trường thương rít lên, nháy mắt đã đâm về phía Ngô Hoàng. Có hiền chất ở đây thì ngươi giết được ta ư? Ngô Hoàng cười lạnh, Hạo Thiên, quỳ xuống. Triệu Thương Vũ đứng lên, quát khẽ, khí tức cuồng bạo lập tức áp xuống Hạo Thiên. Tuy Triệu Thương Vũ không nhìn ra tu vi cụ thể của Hạo Thiên, nhưng trước mắt khí tức Hạo Thiên bộc phát căn bản không mạnh. Huống chi, làm yêu nghiệt, Triệu Thương Vũ cực kỳ tự tin vào bản thân mình. Hắn không tin Hạo Thiên có thể trưởng thành nhanh hơn hắn ta. Đây chính là khí tức của cơ thể cảnh sao? Thật mạnh, trong lòng Ngô Hoàng hoảng sợ. Trong mắt Tam công chúa, Lục Thiến tràn đầy hoa đào, nam nhân cường đại cỡ nào a, loại nam nhân cường đại này khiến các nàng mê luyến. Nhưng mà sau một khắc, trường thương của Hạo Thiên trực tiếp đâm vào trái tim của Ngô Hoàng. Làm sao có thể, mọi người ngạc nhiên, cha, Tam công chúa bi thương. Triệu Thương Vũ cùng Lỗ Phong đứng lên, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Hạo Thiên. Ngô Hoàng mở to hai mắt, tay phải run rẩy cầm trường thương xỏ xuyên qua trái tim, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Triệu Thương Vũ là tu sĩ thể cương, vì sao Hạo Thiên có thể không nhìn đến áp chế khí tức của Triệu Thương Vũ? Phốc, Hạo Thiên rút trường thương ra. Trường thương trong tay xoay tròn, đâm thẳng về phía Tam công chúa đang xông lên, ta tiễn ngươi xuống gặp cha ngươi. Trên mặt yêu nhan tuyệt thế khuynh thành của Tam công chúa tràn đầy thù hận, trường kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng bổ về phía Hạo Thiên. Ta muốn ngươi đền mạng, một kiếm này của Tam công chúa chém ra, Triệu Thương Vũ lập tức lao thẳng về phía Hạo Thiên. Chết đi cho ta, một quyền đập tới, quyền phong gào thét, có thể toái thạch đoạn thủy. Oanh, bốp bốp, Hạo Thiên giơ tay trái lên, dễ dàng nắm lấy nắm đấm của Triệu Thương Vũ. Không hề lùi bước. Đồng thời, trường thương rời khỏi tay, trực tiếp đẩy trường kiếm của Tam công chúa ra, đâm vào trong cơ thể nàng. Mang theo nàng bay thẳng đến cột đá cách đó không xa, đóng nàng ta vào phía trên. Hình nhi, Triệu Thương Vũ lập tức giận dữ. Giặc giặc giặc, xương tay đứt gãy, Hạo Thiên tướng đột nhiên kéo Triệu Thương Vũ ngã xuống đất, sau đó một cước giẫm lên lưng hắn. Oanh, Triệu Thương Vũ lập tức miệng phun máu tươi, cả người cơ hồ lún xuống mặt đất phía dưới, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Làm sao có thể, Triệu Thương Vũ ngạc nhiên, bên kia, công kích của Lỗ Phong đã tới, khí tức của Hạo Thiên bùng phát toàn diện, trong nháy mắt đã áp chế được Lỗ Phong. Siêu phàm cảnh, ngươi cũng bước vào siêu phàm cảnh rồi hả? Không thể nào, ngươi chỉ là siêu phàm cảnh, vì sao có thể cho ta áp lực lớn như vậy? Lỗ Phong ngạc nhiên, hắn cũng là cường giả cảnh giới siêu phàm, nhưng mà Hạo Thiên chỉ dựa vào khí thế đã có thể áp chế hắn lại. Loại phế vật như ngươi cũng xứng ở trước mặt ta sủa loạn sao? Lúc trước ngươi nói cho ta 3.000 năm cũng không thể đuổi kịp ngươi, chỉ tiếc, ta chỉ dùng 10 năm đã có thể nghiền ép ngươi rồi. phế vật, 10 năm qua, tu vi của ngươi chưa tiến một bước. Hạo Thiên nhìn Lỗ Phong, cười lạnh nói. Nói xong, Hạo Thiên giơ tay, trường thương ghim chặt lấy Tam công chúa lập tức bay trở về, sau đó hắn một cước đá bay Triệu Thương Vũ. Linh hồn của Ngô Hoàng và Tam công chúa bay ra, trực tiếp bị Hạo Thiên hấp thu. Tiếp theo, thân hình Hạo Thiên bắn mạnh về phía Lỗ Phong. Oanh oanh oanh, song phương trong nháy mắt kịch chiến với nhau, nhưng mà Lỗ Phong mặc dù là cửu trọng siêu phàm, tại Hạo Thiên trước mặt, nhưng căn bản không có sức đánh một trận. Sau mấy lần trùng kích, Lỗ Phong trọng thương ngã xuống đất. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hạo Thiên nhìn Lỗ Phong, khóe miệng tràn đầy châm chọc. Lỗ Phong, theo ta được biết, Lỗ gia cũng là một đại gia tộc, ngươi có mấy chục đứa con, khai chi tán diệp, gia tộc phồn thịnh. Ha ha, chờ giết ngươi xong, ta sẽ tàn sát toàn bộ Lỗ gia. Để cảm ơn ngươi năm đó thúc giục Ngô Hoàng diệt cả nhà Hạo gia ta, ta sẽ khiến Lỗ gia ngươi không vào luân hồi, tất cả bọn họ đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Hạo Thiên, họa không bằng người nhà, đây là ân oán giữa ta và ngươi. Đánh rắm, họa không bằng người nhà, vậy mấy chục nhân mạng của Hạo gia ta tính như thế nào? Ngươi nghĩ cái quái gì, ngươi cho rằng một mạng của ngươi đáng giá bằng cả nhà Hạo gia ta sao? Lỗ gia, Triệu gia, Lục gia, còn có Ngô gia, một người cũng đừng mong sống. Hạo Thiên nói, trong mắt tràn đầy điên cuồng khát máu. Hạo Thiên, chuyện này liên quan gì đến Lục gia ta? Ta chưa từng tham gia sát hại người của Hạo gia. Lục Thiến ở một bên nghe vậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lục gia quật khởi, đều là người của Hạo gia ta hỗ trợ, Hạo gia ta gặp nạn, ngươi lại làm như không thấy. Đúng, ngươi chưa từng sát hại người của Hạo gia ta, nhưng hiện tại ta muốn diệt cả nhà Lục gia ngươi, ngươi không phục sao? Năm đó, hành vi của ngươi, không phải là vì báo cho ta biết cường giả vi tôn sao? Hôm nay, ta càng mạnh hơn, cho nên ta muốn tiêu diệt Lục gia. Hạo Thiên cười lạnh nói, ngọn lửa cừu hận nuốt chửng hắn ta, sau đó vung trường thương lên, mấy người Lỗ Phong, Triệu Thương Vũ dồn dập ngã xuống trong vũng máu. Vô Thương cổ thành, hoàng cung sụp đổ trong tiếng nổ vang cực lớn, mấy vạn phàm nhân bị tàn sát. Việc này chấn kinh toàn bộ đại lục. Chương 3869. Vương thể xuất thế, linh cảnh trong đại lục Thiên Vũ, học phủ chí tôn vi tôn, tứ đại thế gia ẩn tàng chiếm cứ một phương. Trong tứ đại thế gia ẩn tàng, lại lấy Sở gia vi tôn. Hôm nay, trên bầu trời Sở gia lại có dị tượng thiên địa hiếm thấy xuất hiện. Nương theo tiếng trẻ con khóc, phạm vi mấy trăm dặm, thiên địa linh khí bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, lão tổ Sở gia Sở Thiên Dương từ trong tiềm tu bừng tỉnh. Thân thể lão Thái Long Trung đột nhiên lộ ra sức sống vô tận. Linh khí hỗn loạn, dị tượng rậm rạp, đây, là thương linh thể xuất thế. Nói xong, Sở Thiên Dương đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Được ạ, ha ha ha, được ạ, cười to một tiếng, thân thể Sở Thiên Dương biến mất vô tung. Giờ phút này, trong đại viện Sở gia vang lên từng trận thanh âm khóc sướt mướt. Gia chủ Sở Phong vội vàng xông vào trong phòng. Thế nào rồi? Sở Phong vội vàng hỏi tiếp sinh bà. Chúc mừng lão gia, là một tiểu tử. Ha ha ha, tiểu tử, chào tiểu tử. Sở Phong cười vang bước nhanh tới ôm đứa bé vào lòng bàn tay. Nhìn đứa con trai trong ngực, Sở Phong lập tức cười không ngậm miệng lại được. Hắn nhanh chóng đi tới cửa sổ, nhìn nữ tử nằm trên giường, không nhịn được đau lòng nói, phu nhân, vất vả cho người rồi. Phu quân, ta không sao, ta muốn nhìn hài tử. Được, được, đứa nhỏ ở đây này, tiểu tử trắng trẻo mập mạp, đẹp y như em bé xứ. Sở Phong thương yêu nói, cô gái nhìn đứa bé, trong mắt cũng đầy yêu thương, phu quân, chàng định đặt tên cho hắn là gì? Ha ha ha, tôn nhi của ta đâu? Một tiếng cười to truyền đến, tiếp theo thân hình Sở Thiên Dương đã bay vào tới. Cha, Sở Phong nói xong liền ôm lấy đứa bé đưa cho hắn. Vừa ra đời đã khuấy động phong vân thiên địa, khống chế linh khí trăm dặm, liên tiếp sinh ra thiên địa dị tượng, không hổ là tôn nhi của Sở Thiên Dương ta, ha ha, đây tuyệt đối là vương thể thương linh thể. Sở Thiên Dương cười sang sảng, cha, Bảo Nhi còn chưa đặt tên, không biết cha nghĩ thế nào. Đặt tên, phong vân lay động vì hắn, liền gọi là Sở Phong Vân, thế nào? Sở Phong Vân, hay lắm, tên Sở Phong Vân này, sau này con ta tất sẽ có thể nhấc lên phong vân biến ảo ở Thiên Vũ Đại Lục. Sở gia thân thể, Sở Phong Vân xuất hiện, một tầng đá trực tiếp tạo thành ngàn tầng sóng nước ở Đại Lục Thiên Vũ. Tương tự, tứ đại thánh hiền, đại năng bảo vệ thế gia vương thể, tôn tứ, tự mình tiến về Sở gia, thu Sở Phong Vân làm đồ đệ. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Phong Vân đã 10 tuổi, khác với bạn cùng lứa không lo vô âu vô lo. Là người kế thừa Sở gia, việc Sở Phong Vân cần làm hàng ngày, chính là tu hành cùng với học lễ nghi thi thư. Phong Vân, ngươi muốn làm người như thế nào? Một ngày này, Tôn Tứ đứng chắp tay, đứng ở trước một gốc cây hòe già, nhạt giọng nói. Người như thế nào? Sở Phong Vân mới 10 tuổi, nhưng đã cực kỳ tuấn tú, trông rất có hàm dưỡng. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói, sư phụ, ta nên trở thành người như thế nào? Là ta đang hỏi ngươi, muốn trở thành người như thế nào thì ngươi cần tự mình lựa chọn. Ta không muốn tu hành. Hả? Trên mặt Tôn Tứ lộ ra vẻ không hài lòng, Phong Vân, đây không phải câu trả lời của ngươi. Sở Phong Vân lẳng lặng đứng ở phía sau, trầm mặc một phen rồi nói, ta muốn trở thành một cường giả, có thể bảo vệ sự an bình của mảnh đại lục này. Đây là người ngươi muốn trở thành sao? Đây, ta nên trở thành người. Sở Phong Vân lắc đầu, đi tu hành đi. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Phong Vân đã 14 tuổi. Sở ra trong đại điện, Sở Phong Vân đứng ở giữa, quần áo phía trên còn có chút máu tươi chảy ra. Phong Vân, lần này Liên Hợp Quan Cốc ra tay với người đã tìm được, là tứ ca của ngươi Sở Lãng. Sở Phong sắc mặt khó coi nói, Sở Lãng là con trai độc nhất của đại ca y, tư chất rất tốt, trước khi Sở Phong Vân xuất hiện, y được bồi dưỡng làm người thừa kế kế tiếp của Sở gia. Chỉ là, tư chất Sở Phong Vân quá nghịch thiên, Sở Thiên Dương trực tiếp chỉ đích danh Sở Phong Vân là gia chủ đời tiếp theo của Sở gia. Địa vị của Sở Lãng cũng bị Sở Phong Vân cướp đi. Tất cả những thứ này, đối với Sở Lãng mà nói, cũng không công bằng. Vì thế, Sở Phong cũng dành cho Sở Lãng một lượng lớn tài nguyên tu hành duy trì. Chỉ có điều dù thế nào thì Sở Phong cũng chưa từng nghĩ tới, đứa cháu này vậy mà lại liên hợp quan tài ra tay với Sở Phong Vân. Phong Vân, van cầu ngài tha cho Lãng Nhi. Trong đại sảnh, Sở Phong Vân bị thương trực tiếp đến trước mặt Sở Phong Vân quỳ xuống cầu khẩn, thê tử của ông đã chết nhiều năm, những năm gần đây, ông cùng Sở Lãng sống nương tựa lẫn nhau, nếu ông giết Sở Lãng, ông liền mất đi hy vọng sống. Sở Phong Vân nghe vậy không khỏi nhìn về phía đại bá của mình, toàn bộ Sở gia, tất cả mọi người đều nâng nó trong lòng bàn tay, bao gồm cả đại bá mình, ngày thường đối xử với nó vô cùng tốt. Nhưng việc cấu kết quan tài ra tay với vương thể chính là trọng tội. Cho dù Sở Phong Vân có qua Sở Lãng, tất nhiên Sở Lãng cũng phải chịu trách phạt hai tay. Điều kiện tiên quyết là Sở Phong Vân nguyện ý tha cho Sở Lãng, nếu không hôm nay chắc chắn Sở Lãng phải chết. Sở Thiên Dương ngồi trên đại điện, trong mắt tràn đầy sát cơ. Nếu không phải Sở Lãng cũng là đệ tử yêu nghiệt của Sở gia, không phải y đang đau khổ cầu khẩn thì y đã chém giết đứa cháu trai này rồi. Đại bá, người đừng như thế. Sở Phong Vân vội vàng đỡ Sở Thương dậy, đại bá, thường ngày người luôn coi ta như con vậy. Ta biết tứ ca là mạng của người. Hôm nay sao có thể nhẫn tâm để người mất đi nhi tử của mình. Nói xong, Sở Phong Vân nhìn về phía Sở Lãng, ánh mắt Sở Lãng né tránh, trong mắt mang theo một tia áy náy, tiếp theo, sự hổ thẹn lại bị cừu hận bao trùm, là ngươi chiếm đi tất cả của ta chỉ là muốn lấy lại tất cả của ta mà thôi. Tứ ca, thật xin lỗi, sự xuất hiện của ta đã khiến ngươi mất đi vinh quang vốn thuộc về ngươi. Khiến mọi người ngạc nhiên là Sở Phong Vân lại xin lỗi. Phong Vân, sao ngươi có thể xin lỗi Lãng Nhi? Hắn suýt chút nữa đã hại chết ngươi. Sở Thương nghe vậy vội vàng nói, tiếp theo hung tợn nhìn Sở Lãng, Lãng Nhi, còn không mau cảm tạ ân không giết của Phong Vân. Đại bá, tứ ca ca của con vốn là đoạt đi địa vị thiếu gia chủ của hắn, tứ ca hận con không trách hắn. Nói xong, Sở Phong Vân nhìn về phía Sở Thiên Dương, ra, xin tha cho tứ ca. Ta có thể không giết hắn, thế nhưng ta nhất định phải chặt đứt hai tay của hắn, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Từ xưa đến nay, không quy củ không thành phạm vi. Hôm nay nếu ta không phạt hắn, người trong gia tộc tương lai sẽ phản bội gia tộc bất cứ lúc nào. Sở Thiên Dương nói thẳng, Sở Phong Vân nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp theo cong ngón tay búng một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức chặt đứt hai tay mình, phạt này, ta thay tứ ca nhận lấy. Hai tay rơi xuống đất, mọi người đều kinh hãi. Phong Vân, mọi người lập tức kinh hãi. Cửu đệ, Sở Lãng càng ngạc nhiên, nhanh giúp Phong Vân tiếp hai tay. Lúc này Sở Thiên Dương bay lên, vội vàng hạ xuống trước mặt Sở Phong Vân, đưa hai tay của gã đỡ lấy. Từng đạo pháp quyết được đánh ra, đồng thời cũng lấy ra đỉnh cấp đan dược cho Sở Phong Vân uống. Trong mắt Sở Lãng lóe lên một tia lo lắng, trong lòng áy náy không chịu nổi, đến khi nhìn thấy hai tay Sở Phong Vân được nắm chặt, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 3870, Sở Phong Vân Thiên, vận mệnh gặp nhau. Thế giới này rất kỳ diệu, có người sinh ra đã dùng chìa khóa vàng. Có người cả đời cũng không làm được điều này. Sở Phong Vân, một yêu nghiệt mang theo vô tận quầng sáng sinh ra, trong toàn bộ Trung Linh cảnh, ai mà không biết quân tử Sở Phong Vân. Nghe gì chưa, thiếu tộc trưởng lại vì Sở Lãng mà chặt đứt hai tay. Không thể nào, ta vẫn cho rằng thiếu tộc trưởng là quân tử, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thiếu tộc trưởng vậy mà. Nói như thế nào, đúng, rất nhiều phàm nhân đem loại hành vi này xưng là thánh mẫu. Ha ha, chẳng qua là một ít người ích kỷ vì lợi mà thể hiện sự tôn cao của mình, bôi nhọ người khác mà cố ý xuyên tạc lời nói của mình mà thôi. Thánh mẫu, đại biểu cho người là bị thương tổn, ta khuyên ngươi rộng lượng, đơn giản mà nói, thiếu tộc trưởng đã bị thương tổn, ta và thiếu tộc trưởng nói ngày thường đại bá của ngươi thật tốt với ngươi, ngươi suy nghĩ cho đại bá của mình một chút. Hoặc là nói, ta khuyên bảo thiếu tộc trưởng, thân phận ngươi tại tông môn cao như thế, ngươi chặt đứt hai tay có thể trọng sinh, nhưng tứ ca ngươi chặt đứt hai tay là không thể trọng sinh, ngươi tự chặt hai tay cứu tứ ca một lần thì có làm sao? Đây là thánh mẫu, mà thiếu tộc trưởng tất cả đều là để mình gánh vác, ông ấy không yêu cầu người khác chịu đựng. Người như thiếu tộc trưởng, là quân tử chân chính, là lương thiện. Đối với hành vi của Sở Phong Vân, có rất nhiều truyền ngôn. Mà dưới sự trợ giúp của gia tộc, sau khi Sở Phong Vân khôi phục lại hai tay liền rời khỏi Sở gia ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Dùng cách nói Sở Phong Vân, gã quyết định tự đoạn hai tay cứu trợ tứ ca, lại để cho tông môn hao tốn đại lượng tài nguyên cứu gã, gã có thể làm, chính là trở nên đầy đủ mạnh, mang đến cho gia tộc càng nhiều lợi ích. Hoa trong phòng ấm không chịu nổi gió táp mưa xa. 5 năm sau, Sở Phong Vân quay trở lại Sở gia. Trên đại điện Sở gia, Sở Phong nhìn quân tử nho nhã trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia tự hào. Sau đó, hắn tự hào bị một tia đau lòng che giấu, đi đến bên cạnh Sở Phong Vân, vỗ vỗ vai hắn, Phong Vân, chuyện tiểu tử ta nghe nói, chỉ tiếc, Sở gia ta cũng không có hồn tụ đan. Phụ thân, chuyện tiểu tử ngươi không cần lo lắng, hồn tụ đan ta sẽ tự nghĩ biện pháp lấy được. Sở Phong Vân lắc đầu nói, Đông Lăng Tử Xương, lần du lịch này y đã gặp được nữ nhi có thiên mệnh, nhưng không biết vì sao, trong bí cảnh, Đông Lăng Tử Xương lại vì y mà chống lại nguyền rủa trong bí cảnh, hồn toái. Chỉ có hồn tụ đan có thể cứu trợ nàng, lần này mời ngươi trở về, còn có một việc khác. Là cuộc thi võ chí tôn, đúng vậy, ngươi cần dựa năng lực của mình đi tới học phủ chí tôn, nhưng ngươi cũng biết, vũ gia, quan cốc đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Con hiểu rồi, xin cha yên tâm, việc này con tự có chừng mực. Ở đầu thay đổi diện mạo, Sở Phong Vân dịch dung một phen, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Sở gia. Chỉ có điều Sở Phong Vân không giống với một loại diễn tinh nào khác, khí chất nho nhã trên người hắn cũng không thay đổi được. Làm người chính phái, rất khó biến thành một hình tượng lạnh lùng sát phạt. Sở Phong Vân cầm quạt xếp trong tay, xuất phát đi về hướng Bách Thần Thành. Trên đường đi, Sở Phong Vân ngược lại đã kiến thức không ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Lúc trước rèn luyện, đại đa số thời gian hắn đều tìm kiếm cơ duyên trong rừng sâu núi thẳm, ít khi du lịch bên trong thành trấn này. Hôm nay du ngoạn một phen, ngược lại có cảm giác trộm đồ suốt nửa ngày nhàn rỗi. Đi vào Bách Thần Thành, nhìn bóng người trùng trùng điệp điệp trong thành, khóe miệng Sở Phong Vân lộ ra nụ cười ôn hòa. Tiểu tử, nếu có một ngày ta sẽ đưa Sở gia lên đủ độ cao, từ chối chức gia chủ Sở gia, mà ngươi đến Bách Thần Thành an tâm cả đời, đó là hạnh phúc cỡ nào. Sở Phong Vân lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt lóe sáng. Một đường đi tới, dưới sự chiếu rọi của liệt dương, Sở Phong Vân đi vào một hơi thở lâu. Trong tức lâu, đã kín người hết chỗ, đi lên lầu 2, các nơi nhã tọa đông đúc bóng người. Xin lỗi khách quan, người của tức lâu đã đầy, người xem, người có nguyện ý ngồi đối mặt với những khách khác hay không? Người làm ở tức lâu nhìn Sở Phong Vân đạo, đã làm phiền ngươi rồi, ta tự tìm một chỗ đi. Sở Phong Vân chắp tay nói, khách quan khách khí rồi, tiểu nhị vội vàng nói. Ánh mắt đảo qua cái bàn gần cửa sổ, nơi đó đang có một người trẻ tuổi đang uống rượu độc đáo. Chân linh huyễn nhãn, mở ra, trong đôi mắt Sở Phong Vân, trên người thanh niên trước mắt xuất hiện huyết khí cực kỳ nồng đậm. Đồng thuật của Sở Phong Vân cực kỳ huyền diệu, có thể nhìn rõ ràng mức độ uy hiếp của đối phương đối với mình. Màu đỏ trải rộng, người đối với hắn càng có nhiều uy hiếp càng lớn. Lão yêu quái, không, không đúng, loại ánh mắt và thần thái này, hẳn là cùng tuổi trẻ như ta, thú vị. Trung linh cảnh thậm chí có yêu nghiệt bực này tồn tại. Sở Phong Vân âm thầm suy đoán, chẳng lẽ hắn là thánh tử của học phủ chí tôn. Vừa suy đoán, Sở Phong Vân vừa đi về phía người trẻ tuổi trước mặt. Sau khi đứng lại, Sở Phong Vân lễ phép thu hồi quạt xếp, chắp tay nói, vị huynh đài này, có thể ghép cái bàn hay không, quán rượu này không còn chỗ trống rồi, ta thấy một mình huynh đài uống cũng không thú vị, thêm một người uống chung chẳng phải tốt hơn sao. Người trẻ tuổi kia nghe vậy liếc mắt đánh giá Sở Phong Vân. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, khoát tay nói, uống một mình quả thật không thú vị, mời. Đa tạ huynh đài, ta tên Lâm Bán Vân, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Ta tên Lạc Vô Thư, Lạc Vô Thư, Sở Phong Vân suy nghĩ một chút, xác định linh cảnh trong đó ngoại trừ tỷ muội Lạc Gia Gia, cũng không có yêu nghiệt họ Lạc nào mạnh hơn. Cái tên này, chắc là bịa đặt, không có sách, không có sách, tên rất hay của Lạc Huynh. Lâm Huynh quá khen, Sở Phong Vân ngồi trước mặt Lạc Vô Thư. Vừa phỏng đoán thân phận cụ thể của đối phương, vừa đối ẩm với đối phương. Lần này đi vào Bách Thần Thành, ý nghĩ của Sở Phong Vân là mua sắm một tòa kỵ trong buổi đấu giá. Tòa kỵ của hắn không thể tùy tiện hiện ra trước mặt người khác được, dù sao thì Quan Tài và Vũ Gia cũng đang tìm hắn. Lạc huynh tới đây chẳng lẽ mục đích cũng là vì đấu giá hội? Sở Phong Vân nói bóng nói gió, hắn có thể kết luận nam tử trước mắt là cường giả trên đế bảng, hơn nữa rất có thể chính là thánh tử học phủ Chí Tôn, hoặc là thiên kiêu của Quan Cốc. Nếu là thánh tử của học phủ Chí Tôn thì không sao, học phủ Chí Tôn tuân theo nguyên tắc công bằng, cũng giúp thánh tử trong học viện rèn luyện trở lại học phủ Chí Tôn từ rất xa. Hai người bọn họ không có xung đột lợi ích trong chuyện này, nhưng nếu đối phương là thiên kiêu của Quan Tài thì chính là địch không phải bạn rồi. Xem ra Lâm huynh cũng vì chuyện này mà đến. Đối phương thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, Sở Phong Vân trong lòng sáng tỏ, khóe miệng mỉm cười, tiếp theo cùng Diệp Phàm tùy ý nói chuyện phiếm một phen, rồi cáo từ rời đi. Đến buổi tối, Sở Phong Vân đi tới phòng đấu giá. Bảo vật trong đấu giá hội rất nhiều, nhưng khiến Sở Phong Vân vừa ý chính là một con thiên linh phi mã. Rất nhanh, Sở Phong Vân báo giá, nhưng trong nháy mắt báo giá, hắn liền cảm giác được một trận phong mang từ phía sau hắn hiện lên. Xảy ra chuyện gì? Sở Phong Vân sắc mặt có chút khó coi, tất cả Quan Tài và Vũ Gia đều bị người của tứ đại gia tộc thu thập, ít nhất là cường giả Chí Tôn không thể tùy tiện đi ra. Với thực lực của hắn, dưới Chí Tôn đều không sợ. Nhưng có thể khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng, đối phương tuyệt đối là cường giả Chí Tôn. Thương hội trong thiên hạ lại có gan lớn như vậy, lại dám có ý đồ với ta. Trong mắt Sở Phong Vân lóe lên hàn quang, đúng là y chưa từng nghĩ tới, thương hội trong thiên hạ lại dám tham dự mấy thế lực đứng đầu thế đánh cờ. Phải nói thương hội trong thiên hạ ngu xuẩn, hay là nói lần này hắn quá mức tự tin. Ánh mắt bất động nhìn về một bên, chỉ thấy cách đó không xa, một tên tu sĩ mà hắn không quen biết lập tức đánh ra một thủ thế. Người này là Lạc Vô Thư, Sở Phong Vân thầm kinh ngạc, theo lời nhắc nhở của Lạc Vô Thư, dư quang quét ngang một lão giả quét rác bên ngoài. Tiếp theo bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, chương 3871, kết thúc phiên ngoại thiên, rừng đào, trường thương xoay lại, Sở Phong Vân lạnh lùng nhìn Mạc Hoành trước mặt. Thương hội trong thiên hạ thật to gan, Sở Phong Vân bình tĩnh trong lòng đã diễn sinh ra vô tận sát cơ. Sở công tử, có người hao phí một lượng lớn tài nguyên lấy mạng ngươi. Thương hội của ta sẽ làm ăn, có tài nguyên kiếm đương nhiên sẽ không từ chối. Sở công tử là tự mình đi theo ta, hay là ta phế ngươi mang đi? Phế ta, nói khoác không biết ngượng. Sở Phong Vân quát lạnh, tu vi kinh khủng nổ tung. Tu vi hợp thánh thất trọng tăng vào tới hư tuyển tầng thứ ba. Phía sau hắn, một đạo thiên địa ấn pháp huyền diệu không ngừng chìm nổi, khí kình công kích cuồng bạo hướng về phía Mạc Hoành. Khóe miệng Mạc Hoành lộ ra một tia châm chọc, Sở Phong Vân quả thật rất mạnh, tuổi còn trẻ đã là hợp thánh thất trọng. Sử dụng bí pháp, càng trực tiếp bước vào hư tuyển tầng thứ ba. Thế nhưng rất đáng tiếc, dưới thực lực tuyệt đối, thiên tư có cao tới đâu cũng chỉ chê cười, hắn là Chí Tôn nhị trọng. Oanh oanh oanh, song phương đang giao chiến điên cuồng, thực lực Sở Phong Vân đích xác kém một chút. Lại là một hồi nổ vang, hai đạo thân ảnh tiến vào trong tầm mắt của Sở Phong Vân và Mạc Hoành. Mạc Hoành tùy ý đảo qua rồi thu hồi ánh mắt, hắn có chút ấn tượng, tên tiểu bối Lạc gia kia, xem ra đấu giá hội bị người ta truy sát nhưng lại không muốn truy sát đến nơi này. Một người là thất trọng siêu phàm, một người hợp thánh thủ trọng, trong mắt Mạc Hoành cũng chỉ là hai con sâu cái kiến, liếc mắt nhìn nhiều một cái cũng không thèm. Nhưng đến khi hắn tóm được Sở Phong Vân thì hai người kia cũng có người diệt khẩu đấy. Vù vù, Sở Phong Vân hung hãn ra tay, hắn đã kích phát hoàn toàn phong ấn thiên đạo của thương linh thể, mới có thể đánh một trận với Mạc Hoành trong thời gian ngắn, nhưng hắn không thể duy trì được nhiều thời gian. Giờ phút này trạng thái của hắn vô cùng kém, không thể không nói, cường giả Chí Tôn nhị trọng còn không phải là thứ mà hắn có thể chống cự. Ít nhất trước mắt mà nói, chênh lệch quá xa, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Mạc Hoành hừ lạnh một tiếng, khí sát phạt bạo liệt, một quyền nện xuống, lấy hắn làm trung tâm, không gian xung quanh vỡ vụn. Một đôi cánh chim màu trắng sau lưng Sở Phong Vân lay động, cả người hóa thành tia chớp xuyên thẳng qua không gian bị nghiền nát. Trong lúc trường thương vũ động, không gian xung quanh gã không ngừng phục hồi như cũ. Đồng thời, Lạc Vô Thư ở phía dưới lấy ra một cây bút lông màu trắng to lớn, bắt đầu vẽ tranh trên không trung, hoa văn thần bí lượn lờ dưới ngòi bút của hắn. Lúc này, trước mặt Sở Phong Vân chỉ có hai con đường, hoặc là toàn lực đào thoát hoặc là liều chết một trận. Toàn lực chạy trốn, hắn cũng có chút thủ đoạn, nhưng nghĩ đến động tác tay động tác của Lạc Vô Thư, trong mắt hắn chậm rãi lộ ra một tia kiên định. Đồ tôn ư, thú vị, Lạc huynh, hôm nay Sở Phong Vân ta phụng bồi đến cùng. Chiến, oanh, cánh chim sau lưng Sở Phong Vân lập lòe hóa thành từng đạo quang ảnh, kiềm chế Mạc Hoành, nhưng mà công kích của Mạc Hoành cực kỳ khủng bố, lực phản chấn cuồng bạo càng khiến cho thương thế của hắn càng lúc càng nặng. Nhưng giờ phút này, Sở Phong Vân đối với Lạc Vô Thư tin tưởng rất nhiều, thứ hắn nhìn thấy trong mắt Lạc Vô Thư là sự điên cuồng của yêu nghiệt, là sự cuồng nhiệt phá vỡ quy tắc, đây là lĩnh vực hắn vẫn luôn muốn chạm vào nhưng không dám đụng vào. Cuộc đời của hắn chính là một bức tranh, có thể vẽ rất đẹp, vẽ hùng vĩ, tranh cuồng cổ, nhưng mà bức tranh cuối cùng vẫn có khung, bị hạn chế trong bức tranh. Con đường của hắn không phải là hắn muốn đi mà là hắn nhất định phải đi, thế nhưng Lạc Vô Thư không giống, hắn nhìn thấy cỗ xung kích phá vỡ khung tranh kia trên người Lạc Vô Thư. Giết Chí Tôn, Sở Phong Vân chưa bao giờ nghĩ tới chuyện điên cuồng như vậy, lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không có khả năng. Hắn ta, trong tư tưởng, lý trí áp chế điên cuồng xông lên xa xa. Đột ngột, một cỗ tiên uy bộc phát, Sở Phong Vân nhìn về Lạc Vô Thư phía dưới. Thiên địa thông linh, mở, một tiếng quát khẽ, như một cánh cửa cổ xưa mở ra, tu vi của Lạc Vô Thư cũng tăng lên với tốc độ khủng khiếp, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hoành, khóe miệng nở một nụ cười tuấn tú. Nương theo nét vẽ cuối cùng của hắn, một trận văn vô cùng to lớn trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Mạc Hoành, Mạc Hoành ở chính giữa trận văn đảo ảnh thiên khung, giống như một cái la bàn thiên địa, hoàn toàn che khuất cả thiên khung. Tiếp theo, trên trời xanh, hư không màu lam bắt đầu trở nên đỏ như máu, từng vết nứt cực kỳ to lớn xuất hiện, vô tận thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Bảo, Lạc Vô Thư quát lớn một tiếng, thiên thạch đầu tiên nổ tung trên không trung, ngay sau đó, thiên thạch thứ hai, thứ ba. Sau khi thiên thạch nổ tung, biến thành vô số quả cầu lửa bao phủ Sở Phong Vân và Mạc Hoành, một biển lửa thiêu đốt trên trời cao, toàn bộ võ tu trong phạm vi trăm dặm xung quanh Bách Thần Thành đều rung động nhìn lên bầu trời. Bầu trời nơi đây tựa như tận thế, bị biển lửa hiện ra rõ ràng, vô số thiên thạch vô cùng to lớn không ngừng rơi xuống. Hỏa diễm hình thành phong tỏa, khóa chặt Mạc Hoành, khiến hắn trước tiên không thể đột phá biển lửa, Sở Phong Vân lại như cá gặp nước, ngọn lửa này không chỉ không gây thương tổn cho hắn, ngược lại khiến nguyên lực của hắn vận chuyển càng nhanh hơn. Dưới khí tức kinh khủng, Sở Phong Vân không nhịn được có chút chấn động, đây là đòn công kích mà tu sĩ cùng tuổi có thể đánh ra sao? Rung động chậm rãi biến thành hưng phấn. Sở Phong Vân nhìn Lạc Vô Thư thật sâu, sau đó thu hồi trường thương, hóa thành tia chớp màu trắng xuất hiện ngoài biển lửa, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Thiên thạch không ngừng hạ xuống, Mạc Hoành đã không kịp kinh hãi nữa, sự uy hiếp của cái chết khiến hắn bùng phát ra sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi, dùng thân thể nhỏ bé của mình một quyền đánh nát thiên thạch, đây chính là sự kinh khủng của cường giả Chí Tôn. Ánh mắt Sở Phong Vân sáng rực nhìn Mạc Hoành, cuối cùng gã đánh ra một ấn. Trên đỉnh đầu của gã, một quang ảnh màu bạc cực lớn xuất hiện. Quang ảnh là trường thương, trên trường thương có lực lượng thí thần. Thí thần thương, chảm, Sở Phong Vân quát to một tiếng, hiển nhiên vừa rồi bị Mạc Hoành bức chật vật, trong lòng tất nhiên là khó chịu. Trường thương khổng lồ quang ảnh hạ xuống, từng đợt thiên thạch khổng lồ điên cuồng đập xuống, Diệp Phàm công kích siêu cường phối với át chủ bài mạnh nhất của Sở Phong Vân, cho dù Chí Tôn nhị trọng Mạc Hoành cũng có chút cố hết sức. Cường giả Chí Tôn rất mạnh, dưới sự hợp lực của hai đại yêu nghiệt tuyệt thế thì vẫn có thể không cam lòng ngã xuống. Đây là lần đầu tiên Sở Phong Vân và Lạc Vô Thư hợp lực, mà trong tương lai, hắn cũng biết Lạc Vô Thư vốn tên là Diệp Phàm, một người điên, đầu óc điên rồ. Lần hợp tác với Diệp Phàm tiếp theo, cũng để cho hắn đi đến điểm cuối trong đời, cuộc đời Sở Phong Vân có càng nhiều ánh sáng, hắn cũng sẽ chết trong ánh sáng. Mục đích của phiên ngoại thiên là bổ sung cho những nhân vật trong ẩn môn, Hàn Thiên Trảm, Hạo Thiên, Sở Phong Vân đều viết một ít, phiên ngoại thiên dù sao cũng không phải nội dung chính thức, cho nên ta cũng không thể tiếp tục viết như vậy được. Hôm nay, phiên ngoại thiên đã kết thúc, ta sẽ dồn tất cả tinh lực mới vào quyển sách mới này. Trong vòng một tháng, ta sẽ cố gắng nâng đỡ đường nét mới trên sách mới, đa tạ chư vị thư hữu ủng hộ tiên phàm. Có người cổ vũ, ta mới có thể hoàn thành một quyển truyện xưa 800 vạn chữ. Ta biết rất nhiều thư đồng đều không nỡ bỏ Diệp Phàm, thật ra ta càng không nỡ để Diệp Phàm, đối với ta mà nói, đây là tâm huyết của ta. Nhưng cuộc đời vẫn có đường về, chuyện xưa cuối cùng cũng có kết cục, tiếc nuối cũng được, không nỡ cũng được. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Ông nội, thân thể chột dạ sợ hãi, mỗi ngày đều ho khan, thân thể ăn không tiêu, chư vị đạo hữu, chúng ta lại gặp nhau trong sách của Cổ Trường Thanh. Kịch thịch sách xong, quyển sách mới Bất Hủ Thiên Đế đã lên tiếng, Cổ Trường Thanh đang đợi các vị trong sách.